Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của một bộ truyện mới. Thanh xuân vườn trường tươi đẹp nhất hai người dành cho nhau. Thế nhưng vì sự ngăn cấm của gia đình đức cao vọng trọng, cho nên là cô bị ép phải rời xa anh và mất đi đứa con của hai người. Trời trêu thay, anh mang trong mình một nỗi yêu hận đan xen, lại không hề biết rằng cô gái của anh bị ép buộc và do đó hoàn toàn mất trí nhớ khi gặp lại anh. Diễn biến câu chuyện này như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe và cùng xem những cặp đôi yêu nhau có thể đến được với nhau không nha các bạn. Ngay sau đây là tập 1. Chúng ta chia tay đi. Màn đêm buông xuống, con đường nhỏ bắt đầu lên đèn. Giờ này chẳng mấy ai qua lại nên khiến không gian càng thêm phần tĩnh mịch yên ắng. Hiểu Tình đứng dưới ngọn đèn cao áp cũ, lặng lẽ nhìn An Mạc Ngôn, nghẹn ngào lên tiếng. Mạc Ngôn đứng im bất động, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ. Sau đó cậu từ từ đi tới gần, bóng dáng cao lớn mang theo áp lực vô hình dừng ở trên đỉnh đầu, làm cho cô hít thở cũng không thông nữa. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu chảy ra. Mạc Ngôn khom lưng, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc cô cười đùa. Nhóc con, sau một tuần không liên lạc với anh, đây là cách để em trốn tội à? Đừng tưởng như thế anh tha lỗi cho em. Một chút lại một chút, đau đớn dần cắn nuốt tâm can Hiểu Tình. Lần này cô không dám nhìn thẳng Mạc Ngôn. Em đã quyết định sang Mỹ du học, tuần sau sẽ rời đi. Bàn tay Mạc Ngôn chợt cứng lại, gương mặt trong phút chốc biến sắc. Cảm giác nửa ngày sau cậu mới có thể lấy lại được tâm trạng. Cậu bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng. Nhưng đương nhiên là được rồi, như vậy cũng rất tốt. Anh ở lại thành phố, đợi sau khi tốt nghiệp sẽ học lên cao học, sau đó có thể giảng dạy ở viện nghiên cứu. Ngoài ra anh hứa thủ thân như ngọc đợi em trở về, cho nên em hãy yên tâm. Cô khẽ nắm tay Mạc Ngôn kéo xuống. Xin lỗi, nhưng chúng ta dừng ở đây thôi. Hiểu Tình. Toàn thân Mạc Ngôn chết sững, đôi mắt đen láy như ngọc trong khoảnh khắc rơi xuống vỡ tan. Cậu vòng tay ôm eo cô kéo vào lồng ngực, giọng trầm ấm mang theo chua xót bi thương. Có phải anh làm sai khiến em buồn lòng? Nếu vậy anh xin lỗi được chứ? Cô lắc đầu. Mạc Ngôn, thật ra ngay từ đầu chúng ta đều không phải là người phù hợp với đối phương. Anh và em vốn không cùng một thế giới. Hơn hết em nhận ra việc thích anh chỉ là cảm xúc nhất thời. Cho nên... Nhưng anh chỉ muốn đời này kiếp này được ở cạnh em. Chẳng phải chính miệng em nói thích anh, chẳng phải em cũng nói gả cho anh, vì viễn không chia ly mà. Mà Ngôn nói xong liền túm lấy gáy cổ cô, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm nóng. Thân mình Hiểu Tình thoáng chốc run lên. Rõ ràng Mạc Ngôn đang kích động. Cô muốn ngăn anh, nhưng nụ hôn ngọt ngào khiến cho cô cứ muốn đắm chìm mãi không thôi. Cô ước giá như giây phút này có thể dừng mãi mãi, để anh và cô vĩnh viễn không chia ly. Lồng ngực Hiểu Tình đập như trống trận, hô hấp nóng rực tỏa ra. Nhưng chút lý trí cuối cùng sắp phiêu tán làm cho cô bừng tỉnh. Một tuần nay cô vốn dĩ chịu đủ áp lực, hiện tại rơi vào tình cảnh thế này khiến cho cô cảm thấy thống khổ vô cùng. Chưa kể nếu như người trong xe kia phát hiện, nhất định Mạc Ngôn có kết cục thảm hại. Cuối cùng Hiểu Tình gắng sức vùng ra, giơ tay đánh cho Mạc Ngôn một bạt tai. Cô giận dữ kêu tên Mạc Ngôn. Rốt cuộc Mạc Ngôn dừng lại, cậu lau máu trên khóe miệng, ánh mắt thâm trầm đau đớn nhìn cô. Anh nên chấp nhận sự thật, tôi không còn thích anh nữa. Còn nếu muốn hỏi vì sao, anh nhìn lại bản thân mình xem có điểm nào xứng với tôi. Chẳng qua nhìn chúng anh chính là vì thành tích đứng đầu của anh có chút mới mẻ nên tôi muốn chinh phục. Nhưng đáng tiếc bây giờ tôi chán ngấy rồi. Vậy nên nghe cho rõ, trước kia Hà Hiểu Tình tôi đều chỉ cùng anh đùa giỡn thôi. Con đường nhỏ trở nên tĩnh mịch yên ắng. Hiểu Tình nghe rõ nhịp thở của mình, nước mắt lan dài trở nên lạnh buốt. Rất lâu cô mới nâng đôi mắt nhìn cậu trong chốc lát, cũng không có chút biểu tình. Sau đó cô chết lặng xoay người, từng bước một thất hồn lạc phách lảo đảo rời đi. Mười đầu ngón tay Mạc Ngôn cắm sâu trong da thịt, đầu óc trong khoảnh khắc quay cuồng, trái tim đau vỡ vụn. Cậu lặng lẽ nhìn cô biến mất nơi góc đường. Gió bên tai thổi qua hàng cây xào xạc, Mạc Ngôn dựa vào cột đèn cũ, sức lực dường như bị rút cạn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, sau đó chậm chậm nâng mu bàn tay chặn lại hai mắt. Có thứ nước trong suốt chảy xuống. Ngay từ đầu cậu biết rõ, cô vốn dĩ là mặt trời rực rỡ, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, tuyệt đối không thể tới gần. Vậy mà cậu cố chấp lao đầu, kết quả toàn thân bị thiêu đốt, đến tro cốt cũng không còn. Mạc Ngôn nở nụ cười bi thương, rốt cuộc kết thúc rồi. Chiếc xe Audi màu đen sang trọng sớm đậu sẵn ở đường lớn, Hiểu Tình vội vàng lau khô nước mắt bước tới. Người tài xế đứng bên cạnh nhanh chóng mở cửa phía sau cho cô. Vừa ngồi vào trong, giọng nói sắc lạnh vang lên. Thật là nơi tối tăm, bẩn thỉu. Làm sao bọn họ có thể sống được ở đây? Hiểu Tình xem như không nghe thấy, một tay cẩn thận ôm lấy bụng. Thế nào, giải quyết xong rồi chứ? Liệu Ánh lần nữa nhìn chăm chăm Hiểu Tình. Giờ phút này, bà ta không thể nào tin đứa con gái ngoan ngoãn của mình dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Yêu đương với nam sinh khóa trên, lại còn lén lút mang thai, khiến cho bà tức chết. Hiểu Tình không trả lời, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Từ ngày mai tốt hơn hết, con đừng có ra ngoài. Cha con vừa ngồi với cái ghế phó thị trưởng. Nếu để đám nhà báo biết chuyện, sự nghiệp của cha con coi như chấm hết đấy, hiểu chưa? Con biết à? Cô mấp máy cái môi tái nhợt, cả người như hóa đá khô héo. Ngay sau đó, bàn tay gầy gò xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô lên, lại nhớ đến vẻ mặt của Mạc Ngôn lúc cô rời đi. Trái tim cô đau đớn giống như bị lăng trì, cảm giác tê tâm đến mức không khóc nổi. Cô nào muốn chia tay anh, nhưng nếu không làm vậy, con của bọn họ nhất định không thể ra đời. Còn tương lai của anh bị hủy hoại kể từ đây. Cho nên chuyện chia tay tối nay, đó là điều kiện mẹ cô đưa ra. Nếu không, tất cả chấm hết. Một tuần trước, bỏ cái thai đấy đi. Sao cơ ạ? Mẹ nó con bỏ cái thai trong bụng đi, nghe không hiểu đấy à? Trong căn phòng mang phong cách hoàng gia lộng lẫy, cùng đèn thạch anh trong suốt tỏa ra thứ ánh sáng lung linh. Đối diện với Hiểu Tình là gương mặt đầy sự tức giận của mẹ cô. Hiểu Tình hai tay ôm bụng, ánh mắt trong veo ngấn lệ, tràn ngập sự sợ hãi. Cô cố gắng khơi gợi một chút lòng thương cảm từ mẹ. Không được đâu mẹ à, đây là em bé của con không thể bỏ nó được. Mẹ xem này, con cảm nhận được em bé cựa quậy. Sau này ra đời, nhất định là đứa bé hiếu động, giống như con trước kia ấy. Hiểu Tình, con đã nói hàm hồ rồi đấy. Tỉnh táo lại cho mẹ đi. Con bây giờ chỉ mới 18, còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Con muốn hủy hoại tất cả chỉ vì cái thứ nghiệt chủng kia. Bà Lệ Oánh tức tới nỗi gương mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ vào bụng Hiểu Tình với vẻ cay nghiệt khinh bỉ. Mẹ không được nói như thế. Đó là con của con và Mạc Ngôn, không phải là nghiệt chủng. Dù Hiểu Tình sợ hãi khi đối diện cơn thịnh nộ của mẹ, nhưng khi nghe lời độc địa như vậy, đột nhiên cô có dũng khí đáp trả mạnh mẽ. Cầm miệng đi, nếu con quen biết cái thứ thấp hèn bẩn thỉu đó, ngay từ đầu mẹ cho con đi du học rồi. Như cố đè nén nộ khí, Lệ Oánh dừng chút rồi dịu giọng. Nếu con thương cha mẹ, nhưng lúc cái thai chưa quá lớn, nghe mẹ đến bệnh viện xử lý đi. Đợi sau khi sức khỏe ổn rồi, mẹ cho con sang Mỹ du học được chứ? Đôi mắt nâu trong veo như thủy tinh trở nên đỏ hoe. Hiểu Tình lắc đầu một cách điên cuồng. Không đâu, con không bỏ em bé của con đâu. Có chết con cũng không bỏ đâu. Cũng không bao giờ đi du học. Hiểu Tình à, muốn làm mẹ tức chết đấy à? Mẹ làm như thế là quá nhân nhượng với con. Thằng nhãi đó chỉ là đứa khố rách áo ôm không cha không mẹ. Con còn gì để lưu luyến à? Mẹ, Mạc Ngôn anh ấy tài giỏi. Để giáo sư cũng hết lời khen anh ấy. Nói anh ấy là thiên tài, tương lai rộng mở. Hơn nữa anh ấy thương con, chắc chắn không để con chịu ủy khuất đâu. Lúc này nước mắt ướt đẫm gò má trắng nõn của Hiểu Tình. Cô nhìn mẹ tha thiết giãi bày. Tuy nhiên gương mặt bà Lệ Oánh lạnh như băng, không một chút lưu tâm. Nói nhiều như thế, con nhất định không chịu bỏ thai, cũng không chịu chấm dứt với thằng nhãi kia đấy à? Nếu thế, ta đành cho nó tốt nghiệp ở trong tù. Mẹ à, mẹ nói thế là ý gì? Đồng tử cô co rụt kinh hãi hỏi. Với tội xâm hại người khác, ta khiến nó ở trong tù ít nhất là 10 năm. Nên đừng nói học đại học hay thạc sĩ gì đó. Cả đời này nó đừng hòng ngẩng đầu lên được. Khóe miệng bà Lệ Oánh cong lên tạo thành nụ cười tà ác, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Nghe thấy vậy, Hiểu Tình hoảng hốt chạy tới nắm chặt tay bà ta rồi ra sức ngăn cản. Không được, mẹ à, mẹ không được làm như thế. Mạc Ngôn không hề xâm hại con, là con tự nguyện bên cạnh anh ấy. Điều đó không quan trọng. Thằng nhóc Mạc Ngôn chính là vết nhơ trong cuộc đời con, cho nên ta phải gột rửa cho bằng sạch, không thể để lại bất cứ một vết tích nào. Mỗi lời bà Lệ Oánh nói giống như độc dược len lỏi từng mạch máu, làm cho thân thể cô tê dại. Hiểu Tình quỳ thụp xuống sàn, hai tay chắp trước mặt, tinh thần trở nên hoảng loạn gào khóc. Mẹ à, con cầu xin mẹ đây. Mẹ tha cho Mạc Ngôn được không? Anh ấy không có lỗi, tất cả là lỗi ở con. Từ đầu đến cuối là con cam tâm tình nguyện. đến chuyện có thai mà Ngôn cũng không hề hay biết. Mẹ à, mẹ đừng bắt anh ấy vào tù, con xin mẹ, con van mẹ đấy. Muộn rồi, đây là cách duy nhất chấm dứt mối quan hệ ngu xuẩn này, và là sự trừng phạt thích đáng dành cho nó. Dám vấy bẩn con gái Hà ra, vậy thì chết cũng đáng. Con van mẹ, mẹ đừng làm như thế, mẹ đừng hại anh ấy mà, mẹ à. Con cứ chờ đấy đi, đợi ta xử lý nó xong, dù muốn hay không, ta cũng có cách buộc con phải từ bỏ cái thai này. Dứt lời, bà Lệ Oánh nhấc đôi giày cao gót màu đỏ xoay người bước đi. Tuy nhiên ra đến cửa, nhận thấy Hiểu Tình ở phía sau đột nhiên im lặng một cách bất thường. Không một câu van xin, không một tiếng than khóc, bà ta nghi hoặc quay đầu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thần kinh vốn vững như thép trong khoảnh khắc này bị bẻ gãy. Hiểu Tình đứng lên thành lan can bằng đá hoa cương, thân hình mảnh mai trong chiếc váy trắng xinh đẹp tựa như con búp bê thủy tinh. Một cơn gió nhẹ thổi qua có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào. Hiểu Tình à, con... Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong đáy mắt tràn ngập nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng. Cô nhìn bà Lệ Oánh. Từ trước đến giờ, con luôn nghe theo sự sắp đặt của mẹ, cũng như luôn ép bản thân mình, lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng, không làm cho mẹ thất vọng. Duy chỉ có lần này, con không nghe theo lời mẹ được. Con thích Mạc Ngôn, con thích anh ấy rất nhiều. Con thề rằng, nếu đời này không được gả cho anh ấy, sẽ không gả cho bất cứ ai. Con biết chuyện này khiến cha mẹ đau lòng, nhưng con không còn lựa chọn nào cả. Hiểu Tình à, con định làm cái gì hả? Xuống đây đi rồi nói. Giọng bà có chút run rẩy, gương mặt biến sắc từ bao giờ. Nếu mẹ muốn dồn Mạc Ngôn vào đường cùng, cướp đi sinh mạng con của con, hôm nay con cướp đi sinh mạng con của mẹ. Không được Hiểu Tình, đừng có làm càn nữa, con xuống đây. Mẹ à, con gái bất hiếu. Thôi được rồi, mẹ đồng ý, xuống đây đi nào. Bà Lệ Oánh cảm giác như tim ngưng đập, bàn tay khua loạn xạ hoảng hốt hét lên. Rất may cô không di chuyển thêm nữa, gương mặt tuyệt vọng có chút dao động. Mẹ nói thật chứ? Là thật mà, xuống ngay đi. Bà thở một hơi nhẹ nhõm. Đợi sau khi Hiểu Tình an toàn trèo xuống, bà nghiêm túc nói. Mẹ sẽ cho con giữ lại đứa trẻ, đồng thời không truy cứu An Mạc Ngôn. Đổi lại một điều kiện, con phải chấm dứt với thằng nhãi đó ngay lập tức. Vậy nên để cứu mạng con, cô chỉ có thể nói với Mạc Ngôn những lời nhẫn tâm đó. Thà để anh hận cô, còn hơn thấy anh bị hủy hoại vì cô. 3 tháng sau, tại biệt thự Hà Gia. Tối nay, trời bất chợt trở gió. Ngay sau đó trận mưa lớn trút xuống, bao phủ toàn bộ căn biệt thự xa hoa. Em nói cho Hiểu Tình đi du học á. Trong căn phòng ngủ rộng 200m², thân ảnh người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía người vợ tiến đến chỗ mình. Ông là Hà Chí Cường, phó thị trưởng thành phố và cũng là cha của Hiểu Tình. Bà Lệ Oánh ngồi xuống, thong thả uống ngụm trà rồi nói. Đúng, chỉ 1 tháng nữa thôi, đến ngày dự sinh. Em muốn sau khi Hiểu Tình sinh xong, lập tức đưa nó qua Mỹ. Tốt nhất định cư luôn bên đó, khỏi cần quay trở về làm gì. Vậy còn đứa bé? Ánh mắt bà thay đổi, mí tâm nhíu lại vẻ khó chịu. Đương nhiên cho vào cô nhi viện rồi. Lẽ nào anh xem cái thứ nghiệt chủng đó là cháu mình thật à? Ông Cường thở dài, giọng trầm trầm có chút bất lực. Chỉ sợ đến khi Hiểu Tình biết chuyện lại không chịu được đả kích. Mấy tháng qua anh thấy nó thực sự mong ngóng đứa trẻ này. Mới 18 tuổi là mẹ cái gì? Em cho nó ra đời là phúc phận lắm rồi. Nếu không giải quyết dứt điểm, cắt đứt mối quan hệ của nó với Hiểu Tình, e sau này nó trở thành mối họa với con bé và cả Hà gia nhà ta ấy chứ. Cho nên anh đừng có mềm lòng, việc của anh lo bịt miệng đám nhà báo ấy. Sau lời lẽ chỉ trích của Lệ Oánh, không gian chìm vào im lặng. Mãi lúc sau mới nghe giọng nói ông Cường vang lên. Thôi được rồi, tùy ý em quyết định. Bên ngoài một âm thanh lớn đến long trời lở đất vang lên. Tiếng sấm giống như là quả bom phát nổ, đánh toạc bầu trời ra làm hai. Hiểu Tình đứng bên ngoài phòng ngủ của cha mẹ, toàn thân run rẩy, nước mắt theo đó ướt đẫm cả gò má. Trong khoảnh khắc này, cô thấy người mẹ của mình thực đáng sợ. Mẹ cô từng hứa cho cô nuôi dạy đứa bé, cũng hứa đợi khi Mạc Ngôn có sự nghiệp sẽ cho cô kết hôn với anh. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá, đến cuối cùng vẫn muốn chia cắt bọn họ. Không còn suy nghĩ thêm được gì, Hiểu Tình như kẻ rơi vào tâm vực hoảng loạn. Cô mang theo sợ hãi cùng đau đớn bỏ trốn khỏi chính căn nhà của mình. Bên ngoài trời mưa như chút nước, con đường lớn phía trước không một bóng người, chỉ có đèn đường hai bên phát ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Hiểu Tình tay ôm bụng chạy trong mưa, thân hình cô bé giống như con chim vàng anh chật vật thống khổ. Mưa quất vào thân thể cô từng đợt sát bút tê tái, một bước chân nặng nhọc là vậy, nhưng mang theo nỗi niềm khát khao vô biên. Cô quyết định đi tìm Mạc Ngôn, nói cho anh biết rằng cô không hề phản bội anh. Cô không hề muốn chia tay anh, là vì giữ lại đứa bé nên cô đồng ý với mẹ mình như vậy. Chắc chắn anh sẽ tha thứ cho cô. Anh từng nói yêu cô nhất cuộc đời này mà. Mạc Ngôn à, anh đợi em. Chỉ cần được cạnh anh và con của chúng ta, điều gì em cũng có thể chịu đựng. Đèn đỏ bật sáng, cô vội vàng băng qua đường. Đúng lúc này một chùm ánh sáng rọi tới, cô hoảng sợ dừng lại, theo bản năng ôm bụng xoay người vào trong. Người tài xế kinh hãi đánh lái nhưng vẫn không kịp. Đầu chiếc xe con màu đen đâm thẳng vào lưng cô trước khi vòng ra ngoài. Hiểu Tình bị hất văng xuống đường, đầu đập vào vỉa hè. Cô nằm trong vũng máu, tựa như con búp bê pha lê vỡ nát. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây càng thêm trong suốt. Da thịt bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Rất nhanh, một cơn đau chuyển đến khắp thân thể. Cô cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang từ giữa hai chân chảy ra. Sự sợ hãi như ác ma tiến tới. Hai tay cô run run ôm chặt lấy bụng. Hốc mắt bị mưa táp và đau rát đến không thể mở nổi. Con của mẹ, con đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin con. Xin con hãy bình an. Mẹ con mình đã cố gắng như thế mà. Một chút nữa thôi con à, một chút nữa thôi. Một chút nữa chúng ta có thể gặp cha con rồi. Mẹ con ơi, con cố lên nào. Mẹ con à, có ai không? Cứu tôi, cứu tôi. Âm thanh thều thào hoàn toàn bị cơn mưa dập tắt. Cô gái nhỏ bất động dưới đường, thân thể yếu ớt như hòa vào nước. Dáng vẻ tràn đầy thê lương, gần như lúc nào cũng có thể tan biến. Ánh mắt cô dần mất đi tia sáng. Mạc Ngôn, em muốn gả cho anh. Đời này kiếp này chỉ muốn gả cho mình anh. Nếu không phải là anh, tuyệt đối sẽ không phải là ai khác. 7 năm sau, 21:10, chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa lớn khách sạn Diamond, nơi diễn ra buổi tiệc của giới thượng lưu giàu có. Từ trên xe bước xuống, người đàn ông điển trai trong bộ âu phục lịch lãm. Người đàn ông này là Sở Thành Hoàng, kiểm sát viên nổi tiếng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kế bên là cô gái xinh đẹp, cô ấy chính là vị hôn phu của anh, Hà Hiểu Tình. Hai người họ vừa bước vào sảnh của tầng 28, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vốn dĩ Sở gia là gia tộc lớn, mấy đời nắm giữ những vị trí quan trọng ở Ủy ban Giám sát Quốc gia. Trong khi đó, Sở Thanh Hoàng là một kiểm sát viên trẻ tuổi đầy tài năng bản lĩnh. Phải nói đến một tháng trước, trong lúc trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện tình cảm cá nhân, đột nhiên Hoàng tuyên bố sắp kết hôn, cho biết vị hôn phu của mình vừa từ Mỹ trở về, dự định tháng 9 tới chính thức về chung một nhà. Tin tức này trở thành đề tài nóng bỏng suốt hơn một tuần, nhất là khi nguồn tin cho hay người mà Hoàng nhắc đến chính là con gái duy nhất của cựu thị trưởng thành phố Hà Chí Cường. Điều này khiến đám người thêm tò mò, không biết vị tiểu thư dung mạo ra sao, liệu giữa hai người có phải là một cuộc hôn nhân chính trị. Kết quả hôm nay tận mắt trông thấy người phụ nữ mà Hoàng nắm tay đưa vào buổi tiệc. Kết quả khiến cho người khác mở to mắt ngắm nhìn, miệng trầm trồ tán thưởng không ngớt. Hiểu Tình xuất hiện như một nàng công chúa yêu kiều. Cô mặc chiếc váy lụa màu đen, bên trên đính hàng trăm viên ngọc trai nhỏ. Hòa cùng hiệu ứng của ánh đèn, cả ghế làn da trắng sứ thêm phần nổi bật. Như sợ cô cảm thấy không thoải mái, lúc này Hoàng liên tục để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mọi cử chỉ hết sức ân cần chu đáo. Đám người ở đó có thể nhìn ra cái cách mà kiểm sát viên nâng niu vợ chưa cưới, đủ biết anh yêu cô đến nhường nào. Bầu không khí buổi tiệc có phần huyên náo hơn, xen giữa bản romance nhẹ nhàng, còn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Hiểu Tình chớp đôi mi cong diễm lệ, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Khi thấy Hoàng đang trò chuyện cùng mấy vị khách thì chậm chậm cầm lấy ly Amentino, cô bước ra ngoài ban công. Vốn dĩ cô không thích đến những nơi thế này, nó khiến cô cảm giác ngột ngạt khó chịu. Nếu không phải vì mẹ 5 lần 7 lượt gọi điện thúc ép, cô nhất định kiếm cớ từ chối rồi. Vừa bước qua cửa phụ, tâm trạng cô có sự thay đổi. Quả nhiên không gian yên tĩnh này mới là điều cô cần. Ban công trực tiếp nhìn thẳng ra ngoài thành phố. Càng về đêm màu sắc lộng lẫy xa hoa, nhưng không mất đi vẻ thơ mộng lãng mạn vốn có của nó. Hiểu Tình chống tay lên thành lan can bằng đá hoa cương, thoải mái hít thở cơn gió man mát từ ngoài biển thổi vào. Cô không nhớ rõ lần cuối được ngắm bến là khi nào. Có lẽ là trước lúc cô sang Mỹ du học, hoặc có thể sau khi cô tốt nghiệp cấp 3, cô thực không nhớ nổi nữa. Một âm thanh sắc lạnh bất chợt vang lên. Hiểu Tình giật mình, theo phản xạ cô nghiêng đầu nhìn sang. Cách chỗ cô đứng không xa, ở ngay góc cua, không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo cao lớn. Anh thong thả đứng đó, trên tay cầm chiếc bật lửa phát sáng. Phía đối diện có người đàn ông ngoài tuổi tứ tuần, dáng vẻ có phần khép nép sợ sệt. Nhìn từ góc nghiêng này, sống mũi cao thẳng cùng xương quai hàm nam tính tuyệt nhiên trở thành điểm câu dẫn hoàn hảo. Anh ta diện bộ vest đen, điều lạ là chọn áo sơ mi bên trong trùng màu, trùng với phong thái trầm lặng, tạo ra nét lạnh lùng đầy mị hoặc. Cô không nghe rõ người đàn ông nói gì, chỉ thấy sau khi quệt vội giọt mồ hôi trên trán, gương mặt ông ta thêm phần khẩn trương. Tuy vậy người kia ngược lại, anh ta thong thả châm điếu thuốc, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Những tưởng bọn họ như cô không thích trò chuyện ở nơi ồn ào huyên náo, nhưng sự thực cô nhầm, bởi diễn biến phía sau chính là màn mở đầu cho cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ trong tích tắc, anh ta đột nhiên di chuyển phía trước, khiến người đàn ông rơi vào trạng thái hoảng sợ, hai chân luống cuống theo đó lùi về sau. Hành động nhanh đến mức Hiểu Tình chưa kịp định thần, thấy phía bên đó chỉ còn một khoảng trống, người đàn ông kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô. Toàn thân cô trở nên căng cứng, tim đập nhanh một cách dồn dập, tuy nhiên không có tiếng động nào vang lên. Rất may trong lúc rơi xuống, người đàn ông nhanh tay bám được vào mép đá, tuy vậy tính mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Y như người vừa từ cõi chết trở về, Hiểu Tình kinh hãi mở to đôi mắt, nhìn bóng dáng cao lớn bất ngờ nhảy lên thành lan can. Cô muốn chạy tới hoặc chỉ ít la lên, nhưng cơ thể cứ như pho tượng không thể nhúc nhích được. Đúng lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô. Giây phút đó, toàn thân Hiểu Tình như chạm phải luồng điện cao thế. Đối diện với cô, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đường nét hoàn hảo như được phác họa, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu đen như viên hắc diệu khi tỏa sáng, đẹp đến mức người đối diện không thể không tham lam ngắm nhìn. Rồi đột nhiên ánh mắt chuyển sang sắc thái hoàn toàn khác, giống như muốn có hắc diệu, núi lửa buộc phải phun trào. Ánh mắt của hắn thực sự muốn thiêu đốt cô thành tro bụi. Lý Amentino trên tay cô rơi xuống vỡ tan, cô kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Bên trong hội trường rộng lớn, Hoàng sau khi phát hiện Hiểu Tình không còn ở vị trí cũ thì vội vã đi tìm. Sau khi thấy cô thất thần chạy tới, anh Hoàng hốt nắm vai cô gấp rút hỏi, Hiểu Tình à, em không sao chứ? Khó chịu chỗ nào à? Cô không biết cảm giác của mình là gì, chỉ biết lời quan tâm của Hoàng hoàn toàn không đánh tan được sự sợ hãi bủa vây cô. Sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chỉ một ánh nhìn khiến cô kinh hãi đến vậy? Nó không đơn giản là lời cảnh cáo hay đe dọa. Cô cảm nhận rõ ánh mắt ẩn chứa sát khí giống như dành cho kẻ thù. Hoàng à, em muốn về. Gương mặt Hoàng có chút bất ngờ, sau đó cởi áo vest khoác lên người cô. Thôi được rồi, chúng ta cùng về. Vừa ra đến cửa, một âm thanh lớn vang lên, kèm theo tiếng la hét thất thanh. Hoàng nhanh chóng đem tay áp lấy đầu Hiểu Tình vào ngực mình, nhằm không để cô thấy cảnh tượng kinh hoàng phía sau. Tuy nhiên ánh mắt Hiểu Tình sớm thu lại hình ảnh đó. Cô nhận ra giữa vũng máu chính là người đàn ông ban nãy đu bám ở thành lan can. Đáng sợ hơn nữa, ít phút sau, kẻ còn lại ngạo nghễ xuất hiện trước mắt cô. Toàn thân Hiểu Tình bất giác run lên. Dù cho kẻ phạm tội là hắn, nhưng khi bị hắn nhìn đến thấu tận tim gan, cô có cảm giác mình mới là người làm ra chuyện xấu xa. Khi đó mà cô lặng lẽ đưa mắt nhìn thân ảnh mỹ lệ vội vã rời đi, khóe miệng tạo ý sắc lạnh. Hà Hiểu Tình, đáng ra từ 7 năm trước cô nên giống như hắn, chết đi mới phải. Đêm đó cô gặp ác mộng, cộng với cơ thể chưa thích ứng được với việc lệch múi giờ, hầu như cô không thể chợp mắt. Gần sáng cô ngủ được một lát thì giật mình tỉnh giấc. Theo thói quen khi còn sống ở Mỹ, cô chạy vội vài vòng trong công viên, sau đó đến công ty thiết kế làm việc. Thời gian rỗi, cô đến trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ em. Lúc năm 2 đại học, cô và Hoàng gặp nhau trong một biến cô lớn. Cho nên lần sau gặp lại cũng là lúc cô bước vào năm 3. Khi đó Hoàng chính là đối tượng xem mắt mà cha mẹ cô nhắm tới. Nhiều năm theo đuổi như vậy, cô chỉ coi Hoàng là bạn, không phải trái tim sắt đá, mà bản thân dường như miễn nhiễm với cái gọi tình yêu. Cô không cảm thấy rung động với bất cứ ai. Đối với Hoàng thì càng không. Giống như đầu lưỡi mất đi vị giác ấy, chua chát thế nào cũng không cảm nhận được. Hoàng đối với cô rất tốt, tốt đến mức nó trở thành sợi dây vô hình cột chặt chân cô. Anh cầu hôn cô 19 lần, cô từ chối 19 lần. Cuối cùng dưới sự ép buộc của mẹ mình, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô về nước quyết định mở văn phòng kiến trúc riêng. Cô không thích lệ thuộc và sở thành hoàng. Cô không muốn sống cuộc sống hôn nhân đơn điệu, xoay quanh việc nội trợ và gia đình. Về điểm này Hoàng không ý kiến, bởi anh luôn tôn trọng sở thích và công việc của cô, đúng hơn là nuông chiều. Chỉ cần điều cô muốn, anh sẵn sàng làm tất cả vì cô. Gần 11 giờ trưa, lúc Hiểu Tình chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Thư Nhiễm gọi tới, nói muốn cùng cô uống một bữa thực say. Thư Nhiễm là người bạn cô quen khi du học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Thư Nhiễm trở về làm việc tại công ty có tiếng ở thành phố. Hiểu Tình vừa tắt điện thoại không bao lâu, xe của Hoàng dừng ngay trước cửa. Đợi anh bước tới, cô đem chuyện hẹn gặp Nhiễm nói ra. Hai người họ vừa nói vài câu, Hoàng phát hiện khí sắc cô có điểm khác lạ, cho là cô ám ảnh chuyện tối qua. Hiểu Tình, em ngủ không được à? Cô hơi chột dạ, cảm giác vừa căng thẳng lại vừa bất an, giống như khi bị bắt gặp làm chuyện xấu. Thật ra việc lệch múi giờ là cái cớ để cô tự lừa dối bản thân. Chuyện đáng để tâm hơn chính là việc cô vô tình trông thấy cảnh đáng sợ tối qua và ánh mắt người đàn ông đó. Nó dường như ăn sâu vào tiềm thức của cô, càng muốn xóa bỏ càng thêm kiên trì đeo bám. Cô cố tỏ ra bình thản trêu chọc. Ngủ nhiều quá nên mắt sưng thôi ạ, trông thấy xấu lắm à? Hoàng nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô. Không có, anh chỉ lo em ngủ không ngon ấy. Ăn xong anh qua đón em, chúng ta đi xem nhà mới. Đi hôm khác đi, chiều nay em có một số thủ tục pháp lý cần hoàn thành. Dù sao thời gian còn dài, chúng ta không cần vội mà. Hiểu Tình tay cầm áo khoác trên sofa đều đặn nói. Tâm trạng vui vẻ của Hoàng chợt giảm đi phân nửa. Anh gượng gạo gật đầu. Anh không vội, em muốn đi lúc nào cũng được. Còn nữa, việc làm thủ tục cứ để anh gọi bọn họ một tiếng. Không cần phiền vậy đâu, chuyện gì cũng phải làm theo đúng quy trình chứ, kiểm sát viên Sở. Nghe xong anh thở dài não nề, vươn tay kéo cô ôm chặt trong lòng. Sao thế ạ? Cô ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Hiểu Tình à, em quan tâm anh một chút được không? Cả ngày không ở cạnh em, anh thực sự rất nhớ. Em nhìn này, bây giờ văn phòng còn chưa mở cửa, em bận đến mức thế này. Có phải sau khi hoạt động rồi, em có không màng tới anh? Cô cười cười, vô thức đẩy nhẹ anh ra. Đúng là đồ trẻ con. Hai tay Hoàng nắm chặt vai cô, ngỏ ý không muốn buông. Hiểu Tình theo đó nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tủi hờn ấm ức. Hoàng không nói, chỉ chậm chậm cúi đầu, ghé sát khuôn mặt anh tú tới gần đôi môi mềm mại. Trong một giây ngắn ngủi, bờ mi cong vút khẽ lay động. Hiểu Tình nhích đầu né tránh. Dù chỉ là động thái cực kỳ nhỏ, nhưng Hoàng có thể nhìn ra. Đáy mắt sâu thoáng hiện rõ sự hụt hẫng, giật nhanh vẽ thành nụ cười nửa miệng. Anh dịu dàng chuyển hướng, rồi đặt lên trán cô nụ hôn. Đúng, cô không vội, anh không vội. Cô có cả một đời, anh cũng có cả một đời để yêu cô. Lúc này xe Thư Nhiễm vừa tới, Hiểu Tình nhanh chóng tạm biệt anh rồi cùng cô ấy rời đi. Nhà hàng Thư Nhiễm chọn nằm cách văn phòng cô không xa. Bên ngoài quang cảnh thoáng đãng với khuôn viên tươi mát. Bên trong lại được thiết kế theo đề co cổ điển, sang trọng với gam màu đỏ chủ đạo, tạo nên cảm giác lãng mạn, huyền bí. Cho thấy chủ nhân nơi này là người có cái nhìn độc đáo sáng tạo. Hai người bọn họ chọn bàn gần cửa sổ, có view nhìn thẳng ra bên ngoài rất đẹp. Theo lời Thư Nhiễm nói, nơi này mới mở chưa được bao lâu nhưng lại khá có tiếng, chất lượng phục vụ cũng rất tốt. Không quá lâu, đồ ăn của bọn họ được đưa ra. Trong lúc cả hai trò chuyện vui vẻ, đột nhiên phía bàn trước xuất hiện bóng dáng cao lớn ngồi vào. Nhìn chiếc áo sơ mi màu đen, bất giác tâm trạng Hiểu Tình trở nên bất an. Chỉ 10 phút sau đó, người đàn ông phía trước buông dĩa, vẫy tay ra hiệu phục vụ bàn. Anh ta cho biết trong thức ăn có vật lạ, yêu cầu quản lý nhà hàng trực tiếp đến nói chuyện. Mỗi lời họ nói qua nói lại, cô và Thư Nhiễm nghe rất rõ. Lúc này, người phục vụ trẻ liên tục cúi đầu, sự phản bác để yếu ớt. Quý khách, không thể có chuyện này, mọi quy trình của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ, chắc chắn có hiểu nhầm ạ. Người đàn ông ngạo nghễ ngồi trên ghế, cười nhạt rồi lạnh lùng nói. Hiểu nhầm á? Vật chứng nằm trong thức ăn mà nói hiểu nhầm. Các người định đền bù sức khỏe tôi thế nào? Không nói nhiều nữa, mau gọi quản lý của các người ra đây. Gọi cả tên đầu bếp chính nữa. Bằng không tôi gọi cho Cục An toàn Thực phẩm, kiện các người ra tòa. Lát sau, người quản lý tất tưởi chạy ra. Nhưng xem chừng tình hình không khả quan, còn thu hút không ít sự quan tâm của thực khách gần đó. Đến lúc này, Hiểu Tình không thể đứng nhìn thêm được, cô lập tức đứng dậy. Thư Nhiễm chưa kịp phản ứng, thấy Hiểu Tình bước tới trước mặt bọn họ, mạnh dạn lên tiếng. Xin lỗi vì chen ngang, nhưng vị khách này, tốt nhất anh nên xin lỗi bọn họ rồi rời khỏi đây đi. Ban nãy chính mắt tôi trông thấy, anh bỏ thứ không sạch sẽ vào đĩa thức ăn này. Hiểu Tình vừa dứt lời, không gian đột nhiên rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Mọi sự chú ý đổ dồn vào người đàn ông ngồi trên ghế. Hóa ra dùng chiêu trò. Mãi gần một phút sau, anh ta điềm nhiên đứng dậy, ngẩng cao đầu lạnh lùng nói. Bằng chứng đâu? Vừa nhìn khuôn mặt đó, Hiểu Tình ngây người nhìn Mạc Ngôn. Không phủ nhận bản thân cô lúc này thực sự sợ hãi. Nhưng kỳ lạ hơn, lồng ngực đập nhanh một cách bất thường. Trong chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, gương mặt trước mắt cô hoàn toàn khác với phong thái lạnh lùng tối đó. Vẻ đẹp quyến rũ này thực sự có lực công phá cực mạnh, cứ như nam thần bước ra từ cuốn tiểu thuyết. Nhưng dù sao trong mắt cô, anh là kẻ sát nhân máu lạnh vô tình. Tôi nói cô có chứng cứ không? Mạc Ngôn nhấn mạnh thêm một lần, trực tiếp kéo ánh mắt cô đối diện với mình. Quả thực cô không chứng cứ, nhưng ban nãy cô thấy động tác mờ ám từ anh ta, giống như việc anh ta dồn ép người đàn ông khiến cho ông ta phải chết tức tưởi. Mọi điều anh ta làm rõ ràng được lên kế hoạch từ trước. Với suy nghĩ cho rằng Mạc Ngôn không nhận ra cô là người tối qua trông thấy anh, cho nên cô cố giữ thái độ bình tĩnh. Tôi không có. Khóe miệng Mạc Ngôn cong lên tạo thành ý cười mỉa mai. Vậy thì phiền tránh sang một bên, đừng ở đây cản trở tầm nhìn của tôi. Anh... Thư Nhiễm nhanh chóng nắm lấy tay Hiểu Tình, vội vàng hối thúc cô rời đi. Tuy nhiên Hiểu Tình chẳng hề muốn di chuyển. Cô mạnh bạo gạt tay Thư Nhiễm rồi ngẩng cao đầu nói: mặc dù tôi không chứng cứ, nhưng tôi có thể chứng minh chiêu trò tiểu nhân kia doanh bày ra. Từ góc này camera không ghi lại được, nhưng lối thông với hành lang thì có. Đó là hình ảnh đồ ăn đưa ra ngoài được ghi lại rõ nét. Huống hồ đĩa thức ăn có vật lạ kia là cá hồi sốt chanh dây, nguyên tắc ăn không thể trộn lẫn, chỉ có thể dùng dao cắt từng miếng nhỏ. Nếu lúc đầu anh cho thứ đó vào thì sẽ trông rất lộ liễu, chỉ có thể là đợi đến lúc cắt nó ra. Nói đến đây, bất chợt xung quanh bàn có tiếng bàn tán. Không phải như vậy càng lộ liễu hơn à? Hiểu Tình kiên định đáp: nếu anh ta không dùng tay cho vào mà dùng dao thì sao? Đúng. Thế thì khi cắt thịt cá hồi, vật lạ nằm ở đó, cho dù camera ghi lại cũng không tra ra được gì. Người phục vụ như hiểu vấn đề reo lên, gương mặt có chút trông đợi nhìn vào quản lý của mình. Thần sắc Mạc Ngôn thay đổi, tuy nhiên anh chẳng màng quan tâm lời tố cáo của Hiểu Tình, chỉ nhìn người quản lý cao giọng chất vấn: tôi cho các người cơ hội cuối cùng, muốn giải quyết thế nào đây? Cô thực sự không hiểu tại sao người tướng mạo xuất chúng như anh có thể làm ra chuyện hạ lưu khốn nạn như vậy. Sau khi ép người ta vào chỗ chết, liền không có chút áy náy lo sợ. Ngay cả lúc này bị vạch trần cũng không hề hối cãi, nhất quyết đòi ăn vạ đến cùng. Thấy Hiểu Tình có vẻ không muốn bỏ qua, Thư Nhiễm hoảng hốt kéo cô sang một bên, khẩn thiết nói: mình xin cậu đấy, đừng dây vào được không? Cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Tuy nhiên lời Thư Nhiễm nói trong lúc này đều hoàn toàn không có tác dụng với Hiểu Tình. Cô lần nữa nhìn Mạc Ngôn: bữa ăn này tôi trả cho anh, cũng cho anh một số tiền, từ giờ đừng làm mấy trò bị ổi hại người nữa. Khuôn mặt Mạc Ngôn tối sầm, anh nhìn dáng vẻ cao thượng của cô, trong lòng trào lên sự căm phẫn tột độ. Hà Hiểu Tình, cô không muốn nhận người à? Quả nhiên đóng kịch giỏi, để xem cô muốn diễn tới bao giờ. Anh từ từ liếm vành môi mỉm cười, thái độ y hệt như mấy gã sở khanh. Có vẻ tiểu thư đây thích dùng tiền giải quyết vấn đề. Nếu hào phóng như thế, đưa tôi 1 tỷ đi. Anh đừng có ép người quá đáng. Cô tức giận, mi tâm nhíu chặt. Lập tức Mạc Ngôn đi tới nghiêng đầu nhìn cô, mỗi từ phát ra mang theo sự căm ghét khinh thường. Nếu không có, đừng tỏ vẻ thị uy. Mạc Ngôn tôi đây ghét nhất loại phụ nữ như cô, giả tạo. Còn nữa, không phải việc của mình, tốt nhất đừng có nhúng tay. Kể cả tận mắt nhìn thấy cũng nên im lặng, bằng không thì đừng trách. Dứt lời anh đứng thẳng lưng, nhìn tên quản lý và đám phục vụ, lạnh lùng để 2 từ vô dụng rồi sải bước rời đi. Trong khi đám người bọn họ hoang mang, không biết có nên chặn Mạc Ngôn lại hay không, thấy Tử Dịch, đầu bếp chính của nhà hàng phục sẵn ngoài cửa lớn từ khi nào. Mạc Ngôn vừa bước tới, bàn tay Tử Dịch nắm thành quyền, bọn họ cho rằng Tử Dịch biết chuyện nên mới chạy tới dạy cho Mạc Ngôn bài học. Nào ngờ đánh đâu không thấy, thấy cảnh Tử Dịch cúi đầu chào, còn được Mạc Ngôn vỗ nhẹ lên lưng một cái. Thư Nhiễm chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc, cô giật vội góc áo Hiểu Tình, toàn định lên tiếng thì bị dáng vẻ của cô dọa cho hồn bay phách tán. Hiểu Tình giữ nguyên tư thế như lúc Mạc Ngôn rời đi, chỉ khác là gương mặt xinh đẹp của cô dường như không còn chút khí sắc. Cô vô thức nhìn khoảng không, nước mắt từ lúc nào chảy dài trên gò má. Hiểu Tình, cậu khóc đấy à? Trời đất quỷ thần ơi, không phải đấy chứ? Lời Thư Nhiễm vừa dứt, Hiểu Tình đưa tay chạm má, quả nhiên là khóc thật rồi. Tại sao lại như thế? Cô nào đâu có khóc, là nước mắt tự rơi đấy chứ. Quen nhau bao năm, lần đầu tiên Thư Nhiễm thấy dáng vẻ không bình thường của Hiểu Tình, trong lòng không ngừng lo lắng tò mò. Chả nhẽ cậu để tâm lời nói đó à? Đừng nói với mình cậu bị anh ta dọa thành thế này nhá. Cô bị dọa ư? Có phải vậy không? Thì ra anh ta sớm nhận ra cô. Nhưng tại sao cảm giác không giống với sự sợ hãi khi bị đe dọa, mà là đau? Trái tim cô như bị sức ép nào đó siết chặt, khó chịu đến mức không thở được. Cô đưa tay đặt lên ngực, qua lớp áo bố mạnh năm đầu ngón tay và sâu da thịt. Cho đến khi bóng dáng bên ngoài biến mất, cô run run cánh môi, miệng vô thức phát ra lời. Thư Nhiễm à, chỗ này của mình sao đau thế nhỉ? Thực sự đau lắm ý. Tại sao đau đến vậy? Rõ ràng anh chỉ là người xa lạ, vậy mà khi nghe những lời nói đó, trái tim cô đau đớn như hàng vạn cây kim châm xuyên vào. Hóa ra tim đập nhanh vì một người là như vậy, sợ là như thế, thất vọng là vậy, đau cũng là vậy. Tại sao chỉ vài phút ngắn ngủi, người đó có thể cho cô nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc như thế? Hiểu Tình ngồi trong xe, lặng lẽ đưa mắt nhìn cô ô cửa kính, bên cạnh là Thư Nhiễm cao giọng khiển trách. Chẳng phải lúc đầu mình nhắc cậu đừng dây dưa với anh ta rồi à? Không thể ngờ được An Mạc Ngôn chính là ông chủ ở đó. Trò vừa rồi là bài khảo nghiệm tình huống mà anh ta dành cho tên quản lý. Chả trách. Nghe bà chữ An Mạc Ngôn, Hiểu Tình như người vừa tỉnh khỏi mê, vội vàng quay sang dò hỏi. Này, cậu biết anh ta à? Đầu Thư Nhiễm gật gù. Không thể không biết. Anh ta nổi tiếng thế á? Nói thế nào nhỉ? Cậu nghe đến cái tên Tần Tử Hoa bao giờ chưa? Ánh mắt chờ đợi Hiểu Tình thoáng hiện lên tia sáng. Cô gật đầu rồi khẽ đáp. Người này mình biết. Anh ta là chủ tịch ngân hàng ICB, người có giá trị thị trường đứng đầu thành phố. Nghe xong, Thư Nhiễm giơ ngón cái tiếp tục giải thích. An Mạc Ngôn chính là tay chân thân cận của anh ta. Mọi việc lớn nhỏ đều là An Mạc Ngôn ra mặt dàn xếp. Như cậu vừa trông thấy đấy, không những nhà hàng, còn có cả khách sạn quán bar. Nói tóm lại, những nơi có tiếng tiêu tiền ở thành phố này đều thuộc quyền quản lý của An Mạc Ngôn. Nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì giống với dân xã hội đen, nhưng thực ra cớm đấy. Nó không chừng tay anh ta cầm dao nhiều hơn số lần cậu cầm bút đi chứ. Nghe Thư Nhiễm nói xong, khuôn mặt Hiểu Tình trầm xuống. Cô từ từ dựa đầu vào cửa kính, trong lòng như có khối đá nặng. Muốn thở nhẹ ra một hơi cũng cảm giác khó khăn. Thư Nhiễm lái xe đưa Hiểu Tình về thẳng căn hộ. Bởi những việc lúc đầu dự định làm, cô chẳng còn tâm trạng mà nghĩ tới. Quả thực từ lúc gặp An Mạc Ngôn đến giờ, cô như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng xuất hiện khuôn mặt cùng lời nói gây đả kích của anh ta. Mỗi lần nghĩ tới, cô cảm giác lồng ngực đau nhói, cứ như chỗ này từng bỏ lỡ điều gì đó quý giá. Ban đêm, Hiểu Tình gặp ác mộng. Lần này người trong giấc mơ hiện ra chân thực hơn bao giờ hết. Anh ta mặc sơ mi trắng, chỉ khác là tay cầm dao đuổi theo cô. Rất nhanh, anh đẩy cô ngã xuống, mạnh bạo đâm vào ngực cô từng nhát rất căm phẫn. Hà Hiểu Tình, cô là loại phụ nữ mà tôi căm ghét. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi, mau đi chết đi. Mồ hôi chảy từ trên khuôn mặt xuống vòng cổ Hiểu Tình, tạo thành lớp nước mỏng bóng láng. Từ trong cơn mê, cô đau đớn cất giọng van nài. Đừng, làm ơn, tôi, làm ơn đi, tôi sai rồi. Thân thể mềm mại bất chợt co rút, cô run rẩy túm chặt lấy chăn, trong miệng phát ra càng thêm thống khổ. Đừng mà. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Hiểu Tình bất ngờ mở choàng mắt bật dậy. Cứ như cô trải qua kiếp nạn sinh tử, cô gấp gáp hít thở thực sâu. Sau đó vội vã đưa tay kéo ngăn tủ ở cạnh giường. Cô lấy trong chiếc lọ hai viên thuốc cho vào miệng, ngửa cổ tu cạn hết ly nước trên bàn. Đây là thuốc an thần, loại thuốc 7 năm trước cô dùng điều trị chứng rối loạn lưỡng cực lo âu. Nguyên nhân của căn bệnh do vụ tai nạn nghiêm trọng năm cô 18 tuổi. Cô được mẹ kể lại, khi đó cô trên đường đến dự buổi lễ tổng kết, không may xảy ra va chạm với xe taxi, may mắn giữ được mạng sống, nhưng một phần ký ức thì bị quên sạch. Sau khi sức khỏe ổn định, ba mẹ đưa cô sang Mỹ, mang tiếng du học. Nhưng thời điểm đó cô liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ, phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Cô vẫn nhớ sau mỗi cơn ác mộng đáng sợ, trong ký ức mơ hồ luôn xuất hiện chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Người này có dáng dấp rất đẹp, mang mùi hương dịu dàng thơm mát. Chỉ cần thấy bóng dáng thân quen đó, cơn đau đầu của cô thuyên giảm, cũng bình yên mà ngủ được một lát. Vì vậy, tâm niệm duy nhất của cô mong muốn nhìn thấy gương mặt đó. Vậy mà bây giờ, người cho cô ký ức đẹp là người cho cô từng nhát dao đáng sợ, lại bất ngờ mang khuôn mặt giống hệt với An Mạc Ngôn. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, ngay giữa căn phòng rộng lớn, bóng Hiểu Tình ngồi đó trông lạnh lẽo cô đơn. Lại một đêm nữa, cô không thể chợp mắt được. Đúng 8 giờ sáng, cô quyết định đến cục cảnh sát. Cô muốn An Mạc Ngôn phải trả giá cho hành động giết người của mình. Thời điểm này, người ra vào cục cảnh sát rất đông. Cô nghe người trực ban nói đêm qua xảy ra vụ đánh nhau lớn. Quả nhiên khi cô bước vào bên trong khu báo án, trông thấy mười mấy tên du côn đang lấy lời khai ở đó. Sau khi nói ra ý định của mình, một người cảnh sát nhìn cô vẻ nghi hoặc. Cô nói trông thấy kẻ sát hại giám đốc Bạch Thẩm Lâm á? Đúng ạ, các anh vẫn giữ CCTV ở khách sạn chứ? tôi có thể xem được không? Xin lỗi cô, đây là thông tin bảo mật, phải có lệnh của cấp trên thì mới được. Nghe vậy, Hiểu Tình có chút thất vọng, sau đó định lấy điện thoại gọi cho Hoàng, nhờ anh nói giúp mình một tiếng. Tuy nhiên chần chừ một lát, cô từ bỏ ý định. Cô lấy bút từ chỗ người cảnh sát bắt đầu chăm chú vẽ. Chỉ một lát sau, cô đẩy tờ giấy phía trước rồi nghiêm túc nói. Người này là thủ phạm giết chết giám đốc Bạch Thị. Anh ta chính là An Mạc Ngôn. Sau câu nói của cô, cả thể khu báo án đột nhiên im lặng một cách dị thường. Mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc phía cô, trong đó có những ánh mắt chứa đầy sát khí từ mấy gã du côn. Người cảnh sát vẻ mặt căng thẳng, vội vàng phủ định. Cô gái, liệu cô nhầm lẫn gì không? Người này không thể nào là hung thủ. Tôi không nhầm đâu, tận mắt tôi trông thấy hắn. Nói đến đây, cô bỗng dưng dừng lại, lời trong miệng không thể thốt ra được nữa. Bởi ở cuối căn phòng, An Mạc Ngôn đứng đó, dùng ánh mắt sát khí nhìn chăm chăm cô. Sống lưng cô lạnh buốt, cô xoay người né tránh, ngay cả sắc mặt cũng tái đi. Bên tai vang lên tiếng nói của người cảnh sát. Cô không xem tin tức sáng nay à? Sau khi điều tra, Bạch Thẩm Lâm được cho là tự sát. Không thể nào, hắn ta chính là hung thủ. Xin điều tra lại một lần nữa đi, hãy điều tra lại đi chứ. Hai tay cô nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn người cảnh sát với vẻ khẩn thiết. Trước thái độ của cô, viên cảnh sát lấy ra tờ kê khai thông tin rồi bất đắc dĩ nói. Vậy cô điền thông tin của người làm chứng vào đây. Vừa cầm bút, đột nhiên hình ảnh ban nãy của Mạc Ngôn xuất hiện trong tâm trí. Nếu anh biết cô đến đây tố cáo anh, có phải tìm cách trả thù cô không? Suy nghĩ vừa thoáng qua khiến cho cô đặt vội cái bút xuống, sau đó đứng dậy. Xin lỗi, tôi quay lại sau. Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài. Ra đến chỗ đậu xe, trông thấy túi sách nhỏ treo trên gương. Nhìn xung quanh chỉ thấy có vài người cảnh sát qua lại, dường như không ai để ý cái túi này. Có khi nào treo nhầm xe nhỉ? Vì đang vội, sau đó cô cầm lấy chiếc túi, kiểm tra xem trong đó là gì. Nếu là đồ có giá trị, cô mang vào cục cảnh sát nhờ họ tìm giúp chủ nhân. Tuy nhiên khi vừa nhìn vào trong, cô kinh hãi hét lên một tiếng, cả người ngã ra sau. Chiếc túi bị Hiểu Tình ném đi, nằm gọn dưới bánh xe của chiếc ô tô đậu gần đó. Bên trong có búp bê bằng silicone, nhìn giống hệt như đứa trẻ sơ sinh thực sự. Điều đáng sợ, nó không hề mặc quần áo. Hai tay và miệng bị trói bằng băng dính đen, khắp người được nhuộm sơn đỏ, trông vô cùng ghê rợn. Toàn thân cô run lên không cách nào khống chế. Cùng lúc, một vài hình ảnh chớp nhoáng xẹt qua trong đầu. Bên tai vang lên tiếng khóc trẻ con yếu ớt, khiến cô càng thêm hoảng sợ. Cô cắn chặt cánh môi, vội vàng bò đến mở cửa xe, sau đó giống như ma đuổi điên cuồng phóng đi. Vài ngày sau, cô trực tiếp gặp ác mộng, cả chút tinh thần làm việc không có, đến nỗi cô có cảm giác mỗi đêm Mạc Ngôn đứng cạnh giường cô, nhìn cô chăm chăm, đến khi cô bừng tỉnh, anh mới hoàn toàn biến mất. Cô biết con búp bê này chính là lời cảnh cáo của anh dành cho cô. Như vậy là anh biết rõ cô là người trông thấy anh giết chết ông Lâm. Hơn nữa ánh mắt anh nhìn cô có gì đó quen thuộc, lại chứa đựng sự thù hận rất lớn. Hay ngoài chuyện ông Lâm ra, cô đắc tội gì đó với anh ta mà cô không nhớ. Có khi nào cô và anh ta từng gặp nhau à? Hiểu Tình quyết định từ bỏ ý định quay lại cục cảnh sát. Bởi chứng rối loạn lo âu có xu hướng tái phát, lần này nguyên nhân chính là bởi vì An Mạc Ngôn. Cho nên cô có một ý nghĩ táo bạo, đó là theo dõi anh ta. Nếu không tự mình xác nhận, chắc chắn cô bị ánh mắt giết người kia ám ảnh đến hóa điên. Sau khi thuê thám tử điều tra, biết An Mạc Ngôn thường xuyên lui tới quán bar lớn, cho nên tối đó cô lấy hết can đảm tới tìm. 9 giờ 10 phút tối, tại quán bar Dragon, Hiểu Tình đợi gần 2 tiếng đồng hồ, từ lúc khách chỉ có vài ba bàn, đến khi sân khấu phía dưới sắp kín chỗ, vậy mà không thấy Mạc Ngôn xuất hiện. Cô kiên trì nhìn khắp một vòng, tiếp tục gọi thêm một ly cocktail. Thời điểm này, sức nóng trong quán bar gia tăng mạnh, tiếng hò reo, hòa cùng âm nhạc sôi động khiến bầu không khí cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Giữa lúc cô chăm chú quan sát, từ xa mấy gã đàn ông bước vào, trông thấy một mình cô ngồi đó, hai mắt bè sáng như sao đêm. Khỏi nói, khuôn mặt xinh đẹp trong chiếc body chuẩn đến từng cm, đương nhiên là miếng mồi ngon mà chúng không thể bỏ lỡ. Ngay lập tức, một gã tên Hạo, người có dáng vẻ đại ca nhất trong số bọn chúng, trên tay cầm ly rượu bước đến chỗ cô, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu y hệt mấy gã công tử phong lưu. Người đẹp à, cho phép tôi mời em một ly. Ánh mắt Hiểu Tình trở nên cảnh giác, cô nhanh chóng cầm ly cocktail trên bàn kéo gần đến mình. Xin lỗi, tôi đang đợi bạn trai. Cô biết loại đàn ông thế này thường bám dai như đỉa, nếu không tìm lý do thuyết phục, nhất định không rời đi. Chưa kể nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào mấy trò đê tiện của chúng. Quả nhiên hắn mặt dày không từ bỏ. Nếu vậy tôi ngồi đây đợi cùng em, khi nào bạn trai em đến, tôi tự động rời đi. Cô tiếp tục kiên nhẫn, Bạn trai tôi là người nóng tính hay ghen. Nếu anh thích có thể ngồi đây, tôi qua bên kia đợi. Hiểu Tình vừa dứt lời, Toàn định cầm túi sách thì La Hạo vội xua tay nhanh chóng đứng dậy. Ấy khoan khoan, em không cần làm thế đâu. Để tôi đi. Dứt lời, hắn cụng nhẹ ly rượu và ly cocktail của cô, sau đó nhếch miệng cười. Chúc người đẹp một buổi tối vui vẻ. Trông thấy dáng vẻ như chờ đợi việc đáp lại từ cô, Hiểu Tình không muốn phí thêm thời gian với hắn. Cô miễn cưỡng nhấc ly cocktail nhấp một ngụm. Đúng lúc này từ phía sau, một gã khác hướng ngón tay về phía La Hạo, ám thị mọi chuyện đã thành công. La Hạo hướng ánh mắt chứa đầy dục vọng lên chiếc cổ trắng ngần của cô, đầu lưỡi liếm một liếm với nụ cười gian xảo. Người đẹp à, đêm nay tôi phải chơi chết em. Không quá lâu để cơ thể Hiểu Tình bắt đầu xuất hiện phản ứng kỳ lạ. Tâm trạng cô dạo dực, nhịp tim đập mạnh, cổ họng cú lúc khô vào mang cảm giác nóng nực lan truyền khắp nơi. Mọi thứ trước mắt nhanh chóng mơ hồ, trạng thái lâng lâng một cách khó tả. Cô liên tục lắc đầu qua lại như cố gắng tìm kiếm sự tỉnh táo trước đó. Tiểu lượng cô không thể nào vì hai ly cocktail mà say, chẳng nhẽ do bầu không khí ở đây. Hiểu Tình tự trấn an bản thân, sau đó vẫy tay ra hiệu anh chàng bartender đang đứng trong quầy là Vũ Thần. Cô đưa cho Thần tấm danh thiếp cùng với tờ $100, dặn cậu nếu mà Ngôn xuất hiện thì gọi điện cho cô. Nói xong, cô gấp rút len qua đám người bước vội phía hành lang. Tên La Hạo thấy con mồi di chuyển, bèn gật đầu với đám bạn mình rồi thong thả theo sau lưng cô. Ban nãy chúng một người bắt chuyện, một người lén bỏ thuốc. Mặc dù Hiểu Tình khá nhanh tay nhưng chậm hơn một bước, kết quả uống với ly cocktail chứa chất kích thích. Đến lúc này, khi cô phát hiện cơ thể phản ứng ham muốn không bình thường, cô ý thức việc mình bị sập bẫy rồi. Cô toàn chạy vào nhà vệ sinh nôn hết số thuốc, nhưng chưa đi được mấy bước, bị bàn tay to khỏe lồi ngược vào trong góc. Hạo đem cô khóa chặt trong lòng, để lưng cô dựa vào ngực anh ta. Hiểu Tình kinh hãi hét lên mấy tiếng, cả người phút chốc trở nên mềm nhũn, ngay cả chút sức lực phản kháng cũng không còn. Hạo bộc lộ bản chất, đem khuôn mặt đê tiện của mình ghé đến gần chiếc cổ trắng mịn của cô. Từ vành tai cong tròn thanh tú, phả vào đó hơi men nhuộm đầy sự hứng tình. Bảo bối ngoan, tôi thừa biết em đang nói dối, bởi vì chẳng tên đàn ông nào để bạn gái đợi mình ở ba. Hay thế này đi, đêm nay tôi tình nguyện trở thành bạn trai em. Nếu em thích kỹ năng của tôi, chúng ta bàn đến chuyện hẹn hò. Cơ thể cô càng lúc càng run rẩy. Cô khép hai chân mình cố gắng đẩy La Hạo. Không được tệ khốn, buông ra đi. Nhưng càng phản kháng, tên này càng siết chặt. Biết khó có thể thoát khỏi hắn, nên trước khi thần trí không còn tỉnh táo, cô lấy hết can đảm rồi đánh bạo kêu lên. Bạn trai tôi sắp tới đấy, không mau buông tay. Bạn trai em không phải là tôi à? Vừa nói hắn vừa cúi đầu hướng đến khuôn ngực cô trêu chọc. Quá hoảng sợ, cô thở ra làn hơi nóng kêu lên. An Mạc Ngôn, bạn trai tôi chính là An Mạc Ngôn. Động tác La Hạo đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn thẳng khuôn mặt ửng đỏ của cô. Hiểu Tình không hiểu vì sao nói ra cái tên này, chỉ là trong đầu xuất hiện hình ảnh của An Mạc Ngôn. Nhưng như thế cũng tốt, dù sao đây là địa bàn của anh ta. Nếu trước mắt có thể dọa được tên khốn này, cô không màng đến hậu quả phía sau. Tuy nhiên niềm hy vọng của Hiểu Tình chưa kịp hé mở đã vội dập tắt. Bởi vài giây sau, La Hạo đột nhiên phá lên cười, cứ như nghe được câu chuyện hài hước. Dáng vẻ của La Hạo khiến Hiểu Tình thêm phần sợ hãi. Trong khi cô chưa kịp định thần xem lý do là gì, thấy cả người bị ấn chặt lên tường. Sao lại như thế chứ? Lẽ nào hắn không biết An Mạc Ngôn là ai? Dường như đoán được suy nghĩ của Hiểu Tình, La Hạo nhếch miệng cười, giọng điệu vô cùng hưng phấn. Bảo bối, tôi nói em nghe, lần sau kiếm người đáng tin một chút. Ở cái thành phố này ai cũng biết An Mạc Ngôn chưa từng phát sinh quan hệ với người phụ nữ nào. Bạn gái thì càng không. Nghe xong lý do này, trong lòng Hiểu Tình chỉ có thể gào khóc một trận thảm thiết. Tình thế cấp bách, cô nói đại tên hắn. Ai mà ngờ hắn là lão hòa thượng chứ. Ở bên ngoài quán bar, Hiểu Tình rời đi không bao lâu thì Mạc Ngôn xuất hiện. Theo thói quen, hắn đến quầy bar uống ly rượu. Trùng hợp khi đó, hắn ngồi đúng vị trí Hiểu Tình đã ngồi. Thần vừa rảnh tay, lập tức bước vội tới vui vẻ cúi đầu. Anh Ngôn mới tới ạ? Mạc Ngôn không nói, chỉ khẽ gật đầu một cái. Đợi khi đưa đến cho Mạc Ngôn một ly Malacan, Vũ Thần mới nhớ đến chuyện Hiểu Tình nhờ. Tuy nhiên cậu không gọi điện, trực tiếp đặt tấm danh thiếp lên mặt bàn. Dù trong lòng cậu đoán Mạc Ngôn có khả năng không nhìn tới. Điều này không có gì lạ, bởi số phụ nữ theo đuổi sếp của cậu ta nhiều không đếm xuể. Chỉ là lần này, cậu thấy cô gái kia có gì đó đặc biệt. Vừa xinh đẹp quyến rũ lại có khí chất cao sang. Điều quan trọng, cô ấy kiên nhẫn đợi như thế nên thành ra cũng muốn giúp chút. Nhưng đúng như Thần suy nghĩ, Mạc Ngôn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Anh điềm nhiên rút ra điếu thuốc cho lên miệng. Thấy vậy Thần nhanh tay châm lửa. Mà Gôn hít sâu một hơi, sau đó đem tàn thuốc đang cháy vẩy vào ly cocktail đang uống dở của Hiểu Tình. Chưa đầy 5 giây, ánh mắt như viên hắc rượu chợt lóe lên tia kinh ngạc. Mạc Ngôn nhìn sự biến chuyển trong ly nước. Là ai vừa ngồi đây? Chẳng phải tôi cảnh báo tuyệt đối không để khách chơi đồ ở đây à? Sắc mặt Thần lập tức thay đổi. Cậu nhìn vào ly nước rồi nhìn Mạc Ngôn. Là cô gái đó. Cô gái á? Mạc Ngôn chau mày nghi hoặc nhắc lại. Ánh mắt lo lắng của Thần cuối cùng dừng ở tấm danh thiếp, vội vàng cầm lấy nó rồi gấp rút trả lời. Là cô gái đến tìm anh, có tên Hà Hiểu Tình đó ạ. Nghe cái tên này, bàn tay cầm thuốc của anh đột nhiên run lên, toàn thân như mất đi sự kiểm soát vốn có. Hà Hiểu Tình, tại sao lại là cô ta? Cô ta chưa từng đến nơi này, càng không có chuyện tự mình chơi thuốc, chắc chắn là bị gài rồi. Nét mặt Mạc Ngôn không chút dao động, tuy nhiên ngữ âm trầm xuống một cách đáng sợ. Tên nào? Rất nhanh, Thần biết hàm ý của Mạc Ngôn, khó khăn nuốt xuống ngụm khí lạnh rồi thận trọng đáp. Lúc đó khách đang order tại quầy nên em không tiện để ý ạ. Để khi xong thì thấy La Hạo từ chỗ cô ấy rời đi. Cô ta có nói đi đâu không? Không ạ, nhưng em thấy cô ấy đi về phía hành lang khu C. Có cần em... Không cần. Dứt lời, Mạc Ngôn theo sát khí giết người đi thẳng phía hành lang. Thần xét thấy thái độ bình tĩnh của Mạc Ngôn, lại thấy không cần sai người xử lý La Hạo. Anh đang hoài nghi chuyện lần này có thể bỏ qua cho hắn. Để khi trông thấy điếu thuốc lá ban nãy cháy dở, lại bị Thần vò đến nát bét, cả người trở nên bất động, toàn thân không rét mà run. Lúc này trên hành lang, Hiểu Tình vừa khổ sở chống lại sự kích thích của bản thân, vừa ngăn cản hành động sàm sỡ của La Hạo. Đáng tiếc vì nơi này là quán bar, mọi ngóc ngách đến nhà vệ sinh dễ bị bắt gặp cảnh trai gái âu yếm ôm hôn, thậm chí sờ soạng thân thể cũng không có gì lạ. Cho nên việc cô tìm kiếm sự giúp đỡ là hoàn toàn không ý nghĩa. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt cô hiện lên càng thêm phần mê người. La Hạo muốn hôn lên đôi môi cô, lại bị cô liên tục trốn tránh. Nhưng không kìm chế được, hắn mạnh bạo giật quay váy cô xuống. Không! Ngay lúc Hiểu Tình sợ hãi kêu một tiếng, cũng là lúc cô phát hiện cảnh tượng kinh hoàng phía trước. Bên trong đôi mắt ngấn lệ của cô, phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ, mang theo luồng sát khí như ác ma từ địa ngục. Mạc Ngôn đứng ở đầu hành lang, bình thản châm thuốc hút, dáng vẻ cao ngạo như xem trò vui đặc sắc. Anh biết rõ cô bị quấy rối, biết rõ cô trong tình thế khốn khổ, vậy mà không mảy may giúp đỡ. Cứ như việc cô bị xâm hại là kết quả cuối cùng anh ta mong muốn. Căm ghét cô cỡ nào mới tàn nhẫn đến thế đây. Lồng ngực cô nhói đau, cô thở từng hơi đứt quãng, ánh mắt phẫn uất nhìn vào khoảng không đang nhòe dần. Sau cùng cắn chặt môi, tâm trí như rơi vào hố sâu địa ngục. Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, phá tan bầu không khí nóng bức. Hiểu Tình kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Từ lúc nào Mạc Ngôn đứng đối diện với cô, bên cạnh là khuôn mặt La Hạo bị bàn tay rắn chắc của anh ép mạnh vào tường đến mức méo mó. Cô mấp máy cánh môi, nói ra ba từ an Mạc Ngôn, rồi sau đó thở dốc ngồi bệt xuống sàn. Hạo nghe như thế, như người chúng phải điện cao thế, tay chân anh ta run lẩy bẩy. Có đánh chết, anh ta không thể ngờ an Mạc Ngôn lại xuất hiện ở đây. Miệng hắn co giật vài cái mếu máo. Anh Ngôn à, anh Mạc Ngôn. Vừa dứt lời, Hạo thấy đốm lửa sáng quắc dừng ngay trước mắt mình. Điếu thuốc lá từ tay Mạc Ngôn chỉ cách đồng tử của hắn chưa đầy 2 cm. Hắn kinh hãi hét toáng. Em sai rồi. Em không biết đó là người phụ nữ của anh. Nếu biết cho em 10 cái mạng em cũng không dám. Mạc Ngôn thu lại điếu thuốc, đem nó bỏ trong túi quần La Hạo. Vài giây sau, ghé sát khuôn mặt đẹp như tạc tượng đến gần vành tai hắn. Lời nói nhị nhàng cũng trở nên đáng sợ. Chẳng phải tao đã nói tuyệt đối không được dùng thuốc ở chỗ tao? Mày nghe không hiểu à? Từ cuối cùng Mạc Ngôn cố tình nhấn mạnh, đồng thời một tiếng rắc vang lên. Cánh tay Hạo vừa dùng kéo váy Hiểu Tình trong chớp mắt bị Mạc Ngôn bẻ gãy. Hắn đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết, mặt cắt không còn giọt máu. Động tác dứt khoát của Mạc Ngôn là họ biết anh đang rất tức giận. Từ trước tới nay phàm chuyện không quan trọng, Mạc Ngôn không bao giờ động thủ. Huống hồ chuyện hắn làm với đám phụ nữ anh cũng chưa từng để ý tới. Điều đó cho thấy cô gái kia chính là ngoại lệ, cũng là người quan trọng với Mạc Ngôn. Biết khó bảo toàn mạng sống rời khỏi đây, La Hạo dùng chút sức còn lại cắn chặt răng, nén đau bò đến gần Mạc Ngôn. Anh Ngôn à, em sai rồi, em sai. Em không dám nữa rồi. Cầu xin anh tha cho em, anh tha cho em ạ. Hai bàn tay Mạc Ngôn nắm chặt thành quyền, có thể thấy rõ cố đè nén cơn giận đến mức nào. Sau cùng anh giơ chân đạp La Hạo một phát, khiến cho hắn lăn ra vài vòng. Cút! La Hạo như từ cõi chết trở về, lồm cồm bò dậy, sau đó ôm tay đang lủng lẳng tháo chạy khỏi hành lang. Đợi La Hạo đi khỏi, Mạc Ngôn chậm rãi bước đến trước mặt Hiểu Tình. ánh mắt nhìn cơ thể chìm trong dục vọng với vẻ căm phẫn khinh bỉ. Đây là người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm, yêu hơn cả sinh mạng của chính mình. Ngày đó anh đem trái tim lần đầu biết rung động, toàn tâm toàn ý yêu cô, bỏ mặc qua mặc cảm địa vị, không ngừng nỗ lực phấn đấu, chỉ mong đời này trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô. Nhưng đổi lại thì sao? Cô xem anh là mục tiêu để chinh phục và đùa giỡn. Đúng ra ngay từ đầu anh phải hiểu rằng một tiểu thư xuất thân giàu có như cô đương nhiên không thể yêu kẻ nghèo khó như anh. Chỉ trách bản thân khi đó còn trẻ nên ngu ngốc tin chỉ cần chân thành sẽ đổi được chân thành, để rồi kết quả nhận về một trái tim mang đầy thương tích. Có lẽ từ buổi tối định mệnh khi cô tàn nhẫn rũ bỏ tất cả, đang tâm giết chết tình yêu của anh và cô, thì khi đó đối với anh trên đời này không còn ai là Hà Hiểu Tình nữa. Ngay cả bây giờ cô chết đi, những tổn thương trong lòng anh không thể vơi bớt. Mạc Ngôn lặng lẽ đứng đó, gương mặt toát lên sự lạnh lẽo u ám, lại mang nét gì đó đau khổ bi thương. Người phụ nữ này anh nhất định phải trả thù, để cô sống không bằng chết. Mạc Ngôn, giọng nói dịu nhẹ da diết của Hiểu Tình vang lên, khiến cho thân mình anh cứng lại. Cảm giác căng thẳng hồi hộp của 7 năm trước lần nữa như cơn gió thổi qua, trái tim anh trong phút chốc không thể kiểm soát được. Hóa ra sâu trong lòng anh, tiếng nói này có tầm ảnh hưởng lớn đến thế. Còn chưa kịp phản ứng, Hiểu Tình chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh nhất thời trở nên bất động, rõ ràng muốn đẩy cô ra, nhưng đôi tay thì không thể nhấc được. Mạc Ngôn, tôi nóng quá, ăn Mạc Ngôn. Tiếng kêu trong miệng cô vừa phát ra, lập tức cả người rời khỏi anh, vô thức kéo quai váy của mình xuống. Biết thuốc phát huy tác dụng, Mạc Ngôn lập tức tóm chặt tay cô, bế cô đi thẳng về phía phòng nghỉ của mình. Sự đụng chạm càng khiến cơ thể cô thêm phần phấn khích. Cô liên tục cựa quậy trong lòng anh, chốc chốc đưa tay sờ lên phần ngực rắn chắc, dáng vẻ kiều dụ đầy mê hoặc. Tuy nhiên gương mặt anh không có gì là khẩn trương, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười châm biếm. Hà Hiểu Tình, hóa ra cô dùng dáng vẻ này câu dẫn Sở Thành Hoàng. Đúng là loại đàn bà đầy thủ đoạn, tâm cơ, kiểu người nào cũng có thể nhập vai. Chỉ trách Mạc Ngôn này quá yêu cô, cuối cùng bị cô chơi đùa không thương tiếc. Mạc Ngôn, khó chịu quá. Vừa bước vào phòng, cô nắm chặt vạt áo trước ngực Mạc Ngôn, thân thể co rúm trông vô cùng bí bách. Sao, muốn tôi giúp cô à? An Mạc Ngôn dừng giữa căn phòng khiêu khích, dường như cô nghe không hiểu hàm ý này. Cô không phản bác, miệng chỉ phát ra mấy từ không rõ âm thanh. Tự cởi đồ ra đi chứ. Ngay sau đó, anh đặt Hiểu Tình lên giường, rút điện thoại gọi cho Trạch Tử ở phía bên ngoài, mang máy quay vào đây. Sáng hôm sau, mùi nước hoa thảo mộc nhàn nhạt vương vấn trong không khí, hòa quyện mùi nắng non mềm sớm mai mang lại cảm giác dễ chịu. Từ bên ngoài, thứ ánh sáng đầy sức sống xuyên qua lớp rèm cửa tràn vào trong, khiến không gian trở nên dịu nhẹ bình yên. Trong nhất thời, ánh mắt Hiểu Tình không thích ứng được với ánh sáng như vậy. Đôi mắt mê man, mở ra rồi đóng lại vài lần. Tỉnh rồi đấy à? Giọng nói trầm thấp như dòng nước ấm khiến Hiểu Tình hoàn toàn bừng tỉnh. Cô khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc nhìn về nơi phát ra âm thanh. Mạc Ngôn không biết từ bao giờ ngồi sững trên ghế sofa, dùng ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn cô. Căn phòng không quá rộng, Mạc Ngôn lại mặc đồ màu đen, cơ hồ khí chất toát ra trong phút chốc khiến bầu không khí dễ chịu ban nãy hoàn toàn biến mất. Hiểu Tình giật mình ngồi dậy, cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, giống như bị một cơn bão tố quét qua. Hình ảnh anh bế cô vào phòng thoáng chốc hiện ra, khiến cho cô giật mình kinh sợ. Vội vàng nhìn trang phục trên người mình, rồi nhìn trang phục trên người Mạc Ngôn. Xác nhận mọi thứ y như lúc cô bước vào, cô mới hoàn hồn thở một hơi nhưng vẫn hoài nghi nhìn anh ta. Nhận ra điều này, Mạc Ngôn giải thích. Đêm qua sau khi uống thuốc giải, cô ngủ tiếp đi. Bây giờ thấy mệt là do tác dụng phụ thôi. Có cả thứ đó à? Sao cô không nhớ chút gì? Lại đây. Giọng anh lần nữa vang lên như mệnh lệnh. Cô có chút sợ hãi khi đối diện với anh, rất lâu mới khó khăn đứng dậy bước tới. Chưa kịp chỉnh trang tư thế, nghe âm thanh lạnh nhạt. Tìm tôi có chuyện gì? Hơi thở cô có chút dồn dập, ánh mắt giấu không được sự căng thẳng. Dù sao cô liều mạng đến đây, cho nên muốn hỏi một chút chuyện, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Cô hít một hơi sâu rồi lên tiếng. Tôi có hai điều muốn biết, hy vọng anh có thể trả lời cho tôi. Thứ nhất, về chuyện tôi vô tình trông thấy việc anh làm với người đàn ông đó ấy. Đến đây cô ngừng lại rồi khó khăn hỏi. Anh có ý định thủ tiêu không? Bất ngờ Mạc Ngôn mỉm cười, thậm chí Hiểu Tình trở nên ngây ngốc bởi nó giống hệt với nụ cười mà cô mơ thấy. Chỉ khác rằng nụ cười hiện hữu trong lúc này lạnh lẽo giống như băng. Thật thú vị, Lần đầu tiên có chuyện nhân chứng tìm hung thủ, hỏi xem hắn có giết mình không. Hà tiểu thư, cô tự mình đến đây thì tại sao hỏi tôi câu đó? Cô cũng thực xem thường tôi và đề cao bản thân mình quá rồi. Ánh mắt Hiểu Tình như phủ lớp nước trong suốt, gò má chợt ửng đỏ. Cô ấm ức nói liền. Tôi không hiểu. Rõ ràng anh biết tôi đến sở cảnh sát tố cáo anh, nhưng anh không thủ tiêu tôi. Hoặc có thể anh cho rằng tôi vốn không thể là mối nguy hại cho anh. Nhưng tại sao? Tại sao ánh mắt anh nhìn tôi căm phẫn đến thế? Tôi không biết ngoài chuyện đó ra tôi đắc tội gì khiến anh có ác cảm với tôi. Lần trước anh từng mắng tôi chính là loại phụ nữ giả tạo. Cho hỏi anh chưa từng tiếp xúc, sao khẳng định tôi là loại phụ nữ đó? Mạc Ngôn thản nhiên rót ra ly rượu, thái độ dường như không mấy để tâm. Đợi đến khi nhịp thở của cô hạ xuống mới chậm rãi lên tiếng. Đợi lâu như vậy, hóa ra muốn biết suy nghĩ của tôi về cô. Chẳng nhẽ Hà tiểu thư đây đối với ai cũng quan tâm, ngay cả người mà mình cho là kẻ sát nhân cũng lưu luyến không quên. Cô nắm chặt thân váy giận dữ đáp. Anh không muốn nói cũng không cần mỉa mai như thế. Khóe miệng anh cong nhẹ, anh khẽ cười không hề có ý định trả lời cô. Trong hồi ức của cô và cả những việc cô ghi nhớ, cô cam đoan chưa hề làm những việc sai trái, cũng không gây thủ chuốc oán với ai, càng không làm ra những việc trái đạo lý pháp luật. Nếu người đàn ông không bận tâm đến cô, tại sao luôn nhìn cô ánh mắt đáng sợ như thế? Nó ám ảnh tâm trí cô, giống như chiếc dây thừng vô hình càng lúc càng thắt chặt lấy cổ cô, khiến cô không thở được. Sau cùng cô mệt mỏi thở dài một hơi, giọng nói nhẹ nhàng day dứt. Mà Ngôn, chuyện thứ hai tôi muốn hỏi anh, liệu chúng ta từng gặp nhau chưa? Bàn tay anh chợt cứng lại, từ ánh mắt đẹp như ngàn sao chợt nhuộm thành vạn tơ máu đỏ. Ký ức chính là thứ gì đó đáng sợ, rõ ràng muốn quên đi nhưng không cách nào xóa bỏ được. Rồi sau này bạn sẽ hiểu, nếu không phải người mình mong muốn, cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi, bên cạnh ai cũng không thấy bình yên. Còn thứ tình yêu tưởng chừng mong manh lại không thể nào bị phá vỡ. Cũng có những thứ tình yêu rõ ràng sâu sắc cũng cùng hóa đau thương. Rốt cuộc tình cảm đẹp đẽ nhất chỉ có thể nằm lại mãi mãi ở thanh xuân. 8 năm trước, Hiểu Tình đứng giữa lối vào nhà xe, miệng nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Đại học quốc gia, tôi đến rồi đây. Đáng ra cô nên đến trường từ tuần trước theo đúng nghĩa khai giảng, nhưng vì cha cô chuyển công tác đến đây tiện cho việc tranh cử chức phó thị trưởng của ông, cho nên chậm mất ngày nhập học của cô. Thời điểm này và giờ lên lớp, hầu như không có nhiều sinh viên ở ngoài, chỉ có số ít từ các câu lạc bộ thể dục hoặc là sinh hoạt ngoại khóa hoạt động qua lại. Trong lúc cô vươn tay tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào, bất chợt một cơn gió lớn thổi qua, khiến lớp váy cô bay lên, vô tình kẹt vào bánh xe đạp vừa chạy qua. Cô sợ hãi hét lớn, vội vàng dùng tay túm chặt thân váy, cả người theo đó lao về trước. Này này này, dừng lại, mau dừng lại. Nhận ra sự bất thường khi xe đạp đột ngột thắng gấp, may mắn tốc độ chậm cho nên không khiến Hiểu Tình bị ngã. Cô lập tức áp tới rồi nhìn thân ảnh phía trước lớn giọng. Này anh kia, váy tôi bị kẹt vào xe anh rồi, mau giúp tôi nhanh lên. Nửa phút trôi qua trong im lặng, Hiểu Tình tức giận kêu thêm lần nữa. Có không nhanh, anh có biết cái váy này đắt cỡ nào không hả? Chỉ ít thì anh cũng nên... Ánh nắng tháng 9 xuyên mạnh mẽ qua từng tán lá, phủ lên bóng dáng nam sinh như thứ hào quang rực rỡ lấp lánh. Trong sắc trời dịu dàng, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên như vị thần trong truyền thuyết. Khoảnh khắc khuôn mặt xuất hiện, trái tim mới chớm của cô gái bất ngờ ngân nga tiếng rung động đầu tiên. Cổ họng Hiểu Tình đột nhiên khô lại, theo đó lời cũng nuốt ngược vào trong. Cô căng thẳng nhìn người đối diện đến ngây ngốc. Mà Ngôn đánh mắt phía sau, miễn cưỡng hạ chân trống rồi bước xuống xe, vừa tiến tới vừa mở lời nhắc. Lần sau đừng có chắn ở lối vào, như thế nguy hiểm cho người khác đấy. Nghe xong lời này, đột nhiên cô thấy bản thân như kẻ tội đồ, bao hào khí theo đó mất sạch, cái miệng nhỏ trở nên ấp úng. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Tuy nhiên sau khi nói xong, nhận ra quá khi dễ bản thân, cô vùng tay toàn định lên giọng đòi lại lý lẽ, thì thấy người bên cạnh đột nhiên ngồi xuống. Mạc Ngôn nhanh chóng lấy từ trong ba lô con dao dọc giấy, thản nhiên túm chặt góc váy của cô hành xử. Cô thiếu điều nhảy cẫng. Này, anh làm cái gì thế hả? Cắt nó ra, không nhẽ tháo bánh xe của tôi à? Lời nói lạnh lùng của anh khiến gương mặt xinh đẹp của cô ấm ức. Tất nhiên ngoài cách đó ra, cô không biết phải làm cách nào. Nhưng chỉ ít anh nên nói trước với cô một tiếng, xảy ra chuyện thế này đâu phải lỗi của mình cô đâu. Trong lúc Hiểu Tình đang quẫy đạp với cái mớ suy nghĩ của mình, mà Ngôn nhanh chóng đứng dậy, sau đó cất con dao dọc giấy vào chỗ cũ rồi lên xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Này này này, anh không thể bỏ đi như thế, phải chịu trách nhiệm chứ à? Máu quay lại đây, đồ khốn. Hiểu Tình hai tay cầm góc váy bị cắt nham nhở, vừa tức vừa tủi thân. Sang ngày đầu nhập học cô gặp phải chuyện đen đủi thế này, lại gặp đúng kẻ đáng ghét vô lương tâm nữa chứ. Vốn muốn định tạo hình tượng tốt với các bạn trong lớp, cũng chọn được chiếc váy ưng ý nhất, vậy mà chưa làm được gì đã trở thành bộ dạng thê thảm. Hỏi xem cô còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa không? Nghĩ đến hai mắt cô đỏ ửng. Lên xe đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô giật mình ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy khuôn mặt anh Tú lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Anh... Mau lên xe đi. Mạc Ngôn hất hàm nhắc lại lần nữa. Hiểu Tình lo vội nước mắt, điệu bộ có chút hờn dỗi. Anh định đưa tôi đi đâu? Không muốn thì cửa lại đây, lát nơi này đông người hơn đấy. Nói xong anh đặt chân lên bàn đạp, toan định chạy đi thì cô túm váy chạy tới. Cô nhìn bóng lưng anh khẩn thiết. Khoan đã, giúp tôi đến văn phòng được không? Hôm nay ngày đầu tôi nhập học, tôi cần phải tới đó báo danh. Sinh viên năm nhất, Hà Hiểu Tình. Anh nhéo mắt nhìn cô. Anh biết tên tôi à? Cô phấn khích reo lên. Đầu của anh hơi nghiêng, nhìn về hướng ba lô trên vai cô. Trên đó có ghi còn gì? Nhưng nghiệm ra điều mình vừa nhầm tưởng, Hiểu Tình một tiếng não nề. Đó là cái ba lô mẹ cô đặt mua, cả thế giới chỉ có 8 chiếc. Khi về đến còn cho người thêu tên lên đó. Vậy mà cô cứ ngỡ. Thế nào, cô định lên xe không đây? Mà Ngôn nhíu mày để kiên nhẫn. Đầu Hiểu Tình liên tục gật gật, trông y hệt như là gà mổ tóc. Tuy vậy một phút sau, không thấy có dấu hiệu của người ngồi xuống. Mà Ngôn khó chịu hỏi. Chuyện gì nữa? Khuôn mặt cô như bánh bao nhúng nước. Cô căng thẳng cắn chặt cánh môi với vẻ khổ não. Cái đó... Chỗ ngồi phía sau không rộng, cô lại đang mặc váy. Việc tự nhảy lên là điều không được. Chỉ có một cách, đó là phải dựa vào chủ nhân chiếc xe. Mà nam sinh có vẻ ngoài hoàn mỹ, khó tính như khỉ, nhớ đâu đụng phải lại cho rằng cô là loại háo sắc lưu manh thì sao? Trong khi cô phân vân không biết lên xe bằng cách nào, Mà Ngôn đột ngột vươn người. Anh cầm tay cô rồi đặt lên eo mình, thản nhiên ra lệnh. Dựa vào đi. Khoảnh khắc được bàn tay thon dài ấm áp chạm tới, toàn thân cô trở nên căng cứng, nhịp tim như chạy đua vào 10 giây cuối. Bất giác hai má ửng đỏ, vành tai vì thế mà nóng lên. Thấy Hiểu Tình ngây ngốc đứng thần ra, Mà Ngôn cất giọng châm chọc. Muốn tôi xuống bế lên đấy à? Nhận ra dáng vẻ xấu hổ của mình, cô hoảng hốt phản bác. Không, không phải như thế này, tôi lên ngay đây. Xung quanh bắt đầu có nhiều ánh mắt tò mò chỉ trỏ, Mà Ngôn cho rằng Hiểu Tình vì thế e ngại. Nào ngờ chỉ vừa xoay người phía trước, nhận thấy một cái siết chặt ngang eo, hai tay trắng như sứ bộ vàng bám chặt, còn không có một động tác thừa. Đổi lại gương mặt Mạc Ngôn có sự biến đổi kỳ lạ, bàn tay đặt trên ghi đông chợt giật lên một cái. Đã thế, cô gái này không an phận, ra sức di chuyển 10 đầu ngón tay lên xuống, cả khiến da thịt dưới lớp sơ mi mỏng thêm phần nóng nực hơn. Yên vị xong, Hiểu Tình hào hứng thông báo. Tôi xong rồi, đi thôi. Không cần dựa chặt quá đâu. Không sao, tôi sợ nếu không cẩn thận giữa đường té xuống thì khó coi lắm. Mạc Ngôn thở dài bất lực, trước lúc đạp xe rời đi, lẩm bẩm hai từ lưu manh trong miệng. Mạc Ngôn đưa cô vòng vòng qua mấy khu nhà, rồi dừng lại trước cửa hậu của trung tâm thể thao. Vì không rõ bố cục thiết kế ở đây, nên khi đứng trước cửa phòng thay đồ, Hiểu Tình kinh hãi kêu lên. Sao anh đưa tôi tới đây? Có ý đồ gì à? Không vội trả lời, Mạc Ngôn tặng cô cái nhìn sắc bén, rồi lặng lẽ đi thẳng một mạch bên trong. Sau khi mở tủ đồ, anh lấy bộ đồ thể thao màu trắng rồi hướng phía cô nói. Mặc vào đi, cô không thể đến văn phòng trong bộ dạng thế kia. Thấy Hiểu Tình về mặt cảnh giác, Mạc Ngôn tiếp lời. Yên tâm đi, đồ này không còn sử dụng, cũng đã giặt sạch sẽ. Lời quan tâm khi cái nhìn của cô về anh hoàn toàn khác trước, trong lòng đột nhiên len lỏi cảm giác lâng lâng khó tả. Cô lập tức ngó trước ngó sau, dáng vẻ y hệt như người làm chuyện xấu. Xác nhận không có ai mới nhanh chân chạy vào trong. Cảm ơn nhé. Ôi trong này thay đi, tôi ra ngoài đợi. Nói xong Ngôn đi ra ngoài, sau đó cẩn trọng đóng cửa phòng lại. Hai mắt đen láy của Hiểu Tình chăm chú dõi theo. Cô theo mấy tình tiết trong phim mà căn dặn. Anh không được nhìn lén đâu đấy. Như thế vừa sớm cảnh cáo, lại nâng cao phẩm hạnh bản thân. Ai ngờ Mạc Ngôn kia chẳng được câu tử tế. Anh thẳng thường nhấn mạnh. Yên tâm, tôi không hứng thú với trẻ em. Quả thực nghe xong, cô muốn đấm vào miệng anh một phát, rồi banh mắt anh cho anh thấy rõ. Chỗ nào giống với trẻ em đâu. Cần ngực có ngực, mông có mông, tất cả đạt tiêu chuẩn của một thiếu nữ. Chỉ là khuôn mặt búng ra sữa, cộng với việc bị dìm chiều cao khi đứng cạnh anh, còn lại mọi thứ hoàn hảo hết mà. Nhớ lúc trung học, nam sinh trong trường theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, đâu đến lượt anh ta mà chê bai chứ. Tuy vậy không thể phủ nhận một điều, anh chàng này đẹp trai, phải nói là đẹp nhất trong số những người cô từng gặp. Hiểu Tình đảo mắt một lượt, Phòng thay đồ không quá rộng, tuy nhiên ngăn nắp sạch sẽ. Cô cầm bộ đồ thể thao trên tay, nhịn không được đưa lên hít hít một cái. Quả nhiên nơi đó có mùi hương xả vải vô cùng đặc biệt, thơm mát y hệt mùi tỏa ra từ trên người Mạc Ngôn. Đứng bên ngoài, Mạc Ngôn cũng có chút khẩn trương, nhưng chỉ một lát sau cửa phòng thay đồ bật mở. Hiểu Tình không bước ra, chỉ hé lộ một phần khuôn mặt. Xong rồi đấy à? Cô ấp úng, vẻ mặt chín phần bất lực. Vẫn chưa, tóc tôi bị kẹt vào khóa kéo rồi. Anh giúp tôi gỡ nó được không? Nói xong, cô căng thẳng chờ phản ứng của anh. Có thể lúc này trong đầu anh không ngừng mắng chửi, cô đúng là loại phiền phức gây chuyện. Cũng có thể xem cô là loại người không biết liêm sỉ. Nhưng cô đâu muốn chuyện này xảy ra, vạn bất đắc dĩ mới phải nhờ anh ta chứ. Cứ tưởng sẽ bị Mạc Ngôn mắng cho vài câu, nào ngờ anh nhẹ giọng lên tiếng. Quay lưng lại đây. Sao, sao cơ? Không phải nói tóc bị kẹt à? Ờ, là như vậy. Cô ngây người ồ lên, dẹp bỏ sự ngại ngùng, cô nhanh chóng xoay người hướng lưng phía anh. Quả nhiên một đoạn tóc mắc kẹt vào chiếc khóa kéo phía sau. Từ khoảng rộng không quá lớn, hai tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc đen mượt của cô về một bên, động tác cũng vô cùng cẩn trọng. Hai má Hiểu Tình càng lúc càng đỏ. Cô cắn chặt cánh môi dưới, thỉnh thoảng còn khẽ cười. Không biết có phải do ảnh hưởng của việc đọc mấy chuyện không nên đọc hay không, trong đầu rất nhanh liên tưởng mấy cảnh xuân tươi mát. Xong rồi đấy. Tiếng anh vang lên, nhất thời làm cô không kịp phản ứng. Nhanh thế á? Biết mình lỡ bộc lộ cảm xúc quá mức, cô nhanh chóng gượng cười rồi lý nhí nói lời cảm ơn. Có lẽ Mạc Ngôn biết trình độ mê trai của cô nên không thèm đáp. Dù sao ánh mắt cuồng nhiệt này không phải là chưa từng thấy. Chỉ là đám nữ sinh còn biết cách che giấu, nhưng mà cô gái này thì không. Ý thức khoảng thời gian phung phí, Mạc Ngôn nhanh chóng cầm lấy tay nắm cửa toan định đóng lại. Từ xa truyền đến loạt âm thanh ồn ào huyên náo. Ngay lập tức anh lao thẳng vào phòng thay đồ, túm chặt lấy tay cô. Hành động khiến cho cô hoảng sợ, cho rằng anh cố ý định làm bậy cho nên ra sức vùng vẫy. Buông ra anh làm gì thế? Chẳng phải anh nói không hứng thú với trẻ em à? Yên đi, đừng có nói lớn. Buông ra ngay, không tôi la lên đấy. Dù anh đẹp trai, tôi cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng tôi không phải loại con gái dễ dãi, mới gặp lần đầu làm chuyện không trong sạch. Nếu anh đã thích tôi, đường đường chính chính theo đuổi, có không thì... Cánh cửa phòng thay đồ bật mở, kèm theo đó tiếng nói chuyện rôm rả của đám nam sinh. Bọn họ chứng hơn chục người, vừa tản ra xung quanh, vừa ra sức chọc ghẹo nhau, tạo ra bầu không khí sôi nổi huyên náo. Trái ngược cảnh đó, ở trong phòng đựng đồ chật hẹp, Hiểu Tình bị Mạc Ngôn dùng tay bịt chặt lấy miệng, cả thân hình nằm gọn trong lòng anh. Cả hai đứng yên bất động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trống ngực của Hiểu Tình bắt đầu đập dồn dập, một phần vì nhận ra tình huống nguy hiểm diễn ra bên ngoài, một phần vì ý thức lời nói của mình ban nãy. Hóa ra vì sợ mọi người phát hiện, Mạc Ngôn mới kéo cô trốn vào đây. Vậy mà cô cho là bản thân có sức quyến rũ, đúng là xấu hổ chết người. Mi tâm Mạc Ngôn nhíu chặt đầy suy tư. Vốn thời gian này bọn họ học tiết chính trị, không hiểu sao đám người chạy đến đây. Bản nãy vì tình thế cấp bách mới kéo cô vào, chỉ mong là không bị bọn họ bắt gặp. Thấy bàn tay Mạc Ngôn siết chặt, lại cảm thấy tư thế hai người không đúng, Hiểu Tình nhanh chóng gật đầu xác nhận cho Mạc Ngôn biết mình đã hiểu rõ tình huống gặp phải. Rất nhanh Mạc Ngôn thu tay về rồi cố gắng lui ra sau. Tuy nhiên trong không gian vừa quá tối vừa eo hẹp, việc tạo khoảng trống là hoàn toàn không thể. Đúng lúc này, một nam sinh tên Vương Công đột nhiên tiến về phía bọn họ. Mạc Ngôn nhanh như chớp túm chặt chốt cửa phía trong ra sức giữ lại. Làm gì thế? Một giọng nam sinh tên Bách vang lên. Vương Công một tay giật nắm cửa rồi thản nhiên đáp. Tính mượn của lão Ngôn cái quần, chiếc quần của tao hôm trước quên còn chưa giặt. Thích chết à? Mày không biết tính khí lão Ngôn à? Đừng có dại đụng vào đồ của nó. Tao không nói, bọn mày không nói thì sao biết? Huống hồ lão Ngôn giờ không dùng nữa, giữ lại phòng có ích gì? Dứt lời, Vương Công ra sức kéo mạnh. Ở bên trong tim Hiểu Tình như ngưng đập, cô sợ đến mức chộp vội lên tay Mạc Ngôn cùng anh giữ chặt. Nếu bây giờ bị bọn họ bắt gặp, trăm cái miệng cũng không giải thích được. Huống hồ váy cô chưa kịp kéo lên, chỉ cần nhìn thôi có thể tưởng tượng chuyện không trong sạch thế nào. Mẹ kiếp, cái tủ này bị sao nhỉ? Không phải lão Ngôn mã hóa nó rồi đi chứ? Thấy cánh tủ không hề nhúc nhích, Vương Công tức giận dùng chân đạp một phát rồi buông lời chửi thề. Đã bảo rồi, đồ của đại thần, người bình thường đừng có đụng. Hay thế này đi, dù sao hôm nay khứu giác tao đang có vấn đề, mày lấy quần của tao mà mặc, rồi đưa quần của mày đây. Thật đấy hả? Đương nhiên là thật. Này, bắt lấy. Lập tức cái quần thể dục bay về phía Vương Công, hắn vội bỏ tay ra khỏi nắm cửa tủ rồi chộp lấy. Ở bên trong, Mạc Ngôn và Hiểu Tình kịp thở ra một hơi lấy lại sự sống. Quần này bao lâu chưa giặt thế? Vương Công khuôn mặt thất kinh, giơ cao cái quần dò hỏi. Lúc này Bách mặc xong quần của Công, hồ hởi chạy ra phía cửa vui vẻ đáp. Trên dưới một tháng. Lập tức Công ném cái quần phía hắn, tức khí phun ra như núi lửa. Mẹ kiếp, Bách, cởi quần ra, không ông đây giết chết cậu đấy. Chừng 5 phút sau, không gian bên trong trở lại yên tĩnh. Xác nhận bọn họ rời đi, mà Ngôn cẩn thận để cửa tủ để bước ra ngoài. Từ sau lần gặp gỡ đó, trái tim Hiểu Tình hoàn toàn đổ gục trước mặt Ngôn. Cô không biết người cô cho gọi là đồ khốn lại là người toàn năng thế nào. Mạc Ngôn là học trưởng đại thần của trường đại học quốc gia, trình độ tiếng Anh siêu việt. Năm 10 tuổi đạt điểm reading tuyệt đối trong kỳ thi IELTS, 12 tuổi thu về hơn 100 huy chương từ các cuộc thi lớn nhỏ. Không những thế, cả chuyên ngành khác đạt thành tích xuất sắc, luôn xếp vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của trường. Không cao ngạo, không khoa trương, không ra cảnh bề thế quyền lực, hình ảnh nam sinh viên trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, luôn lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn học. Ngày ngày đạp chiếc xe rẻ tiền đến trường, có sức hút vô cùng mãnh liệt với Hiểu Tình. Để rồi cô biến mình thành một fan cuồng đeo bám Mạc Ngôn, sau đó thành công chiếm giữ trái tim cậu. Đáy mắt Mạc Ngôn như thành băng vỡ, để lộ ra mặt nước lạnh lẽo trong veo. Trong lòng anh không ngừng dậy lên những suy nghĩ căm phẫn. Hà Hiểu Tình, 8 năm trước cô chủ động theo đuổi tôi, 8 năm sau hỏi có từng gặp tôi. Lẽ nào số lượng đàn ông cô theo đuổi nhiều đến mức không thể nhớ à? Mạc Ngôn nở nụ cười kiều dụ, lắc qua lắc lại ly rượu trên tay. Sau khi uống cạn một hơi mới chậm rãi nhấn mạnh. Chưa từng. Người cô bất giác run lên, tự như rơi xuống hồ băng. Tuy không sâu nhưng không cách nào leo lên được. Lẽ nào cô hy vọng câu trả lời ngược lại? Thấy cô mãi đứng yên bất động, Mạc Ngôn vừa quan tâm. Có vấn đề gì? Không có gì, chỉ làm tôi thấy anh giống với một người. Bạn trai cũ à? Anh thẳng thắn gợi ý. Bạn trai cũ, cô không biết giữa mình với người trong mơ có quan hệ thế nào. Trẻ là linh cảm cho thấy anh rất giống với người đó. Người cô luôn tìm kiếm suốt bao năm, người khiến cảm xúc trong cô trở nên chai lì với những người đàn ông khác. Không, không phải. Làm... Hiểu Tình cô chút lưỡng lự, cô không biết có nên nói hay không. Nhỡ đâu Mạc Ngôn nghĩ cô bị điên thì sao? Nhưng chưa kịp nói, anh nhanh miệng chặn lại. Không phải thì tốt. Tôi không muốn tự nhiên trở thành cái gai trong mắt kiểm sát viên sở đâu. Đúng, cô và Hoàng chỉ còn tuần nữa đính hôn. Cô thế này là đáng trách lắm đúng không? Nhưng tại sao khi cô nghe anh thẳng thừng phủ nhận, trong lòng cô hụt hẫng như vậy? Thấy rõ vai cô run lên, anh chủ động bước tới, để áo vest của mình khoác lên người cô. Ánh mắt thâm sâu khó đoán. Hà tiểu thư, chuyện tôi giết người hay không cứ để cảnh sát điều tra. Tốt hơn cô đừng nhúng tay. Đây là lời tử tế cuối cùng tôi dành cho cô. Kể từ bây giờ, sống cuộc sống hạnh phúc của mình đi. Chống ngực cô lần nữa loạn nhịp. Cái lạnh giá từ ngoài cơ thể cho tới tâm trí trở nên ấm áp. Sự dịu dàng tại sao quen thuộc như vậy? Ngay cả ánh mắt giọng nói, đến mùi hương thoang thoảng cũng thân thương như thế. Cô ngây ngốc bất động một chỗ. Cảm xúc mãnh liệt bị dồn nén, hóa thành giọt nước đọng trên khóe mi. Ngay khi rơi xuống là lúc anh xoay người rời đi. Vừa qua hành lang, lập tức Mạc Ngôn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh điên cuồng trà sát đôi tay dưới vòi nước lạnh giá. Gương mặt lúc này hiện rõ duy nhất một thái độ chán ghét ghê tởm. Để khi cơn giận không thể khống chế, anh bèn nắm chặt tay thành quyền đấm một cú thực mạnh lên tấm kính. Âm thanh lớn vang lên, mặt kính cường lực bị lõm vào một khoảng, rất nhanh chảy ra dòng máu đỏ. Có lẽ sự chịu đựng quá lâu khiến anh từ người đàn ông nghị lực kiên cường trở thành kẻ đáng thương thảm hại. Trong 7 năm qua, trăm ngàn lần anh tự an ủi mình là ông trời trừng phạt anh, bắt anh trải qua đau khổ tang thương. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, ông trời ban cho anh niềm hy vọng sống duy nhất để anh mạnh mẽ tồn tại được tới bây giờ. Ánh mắt Mạc Ngôn hằn lên tơ máu đỏ. Anh lặng lẽ nhìn ngắm bộ dạng thê thảm trong gương, sau đó thu bàn tay dớm máu rồi sải bước rời đi. Tuy nhiên vừa ra đến cửa, khuôn mặt anh lộ vẻ kinh ngạc. Hiểu Tình đứng ở phía đối diện từ khi nào? Chẳng phải tôi cho người đưa cô về chứ? Mọi sự chú ý đặt lên bàn tay chảy máu của anh. Cô lập tức bước tới, gấp rút cầm tay anh, giọng điệu xem chừng lo lắng. Anh bị thương rồi. Tôi hỏi sao cô còn ở đây? Anh ta nhíu mày nghi hoặc. Trong khi đó cô vẫn ương ngạnh. Anh cần xử lý vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Cô không sợ nếu chọc tôi nổi giận, tôi khiến cô bị thương à? Nếu tôi sợ, tôi đã không đến đây rồi. Lời vừa dứt, tên quản lý cùng hai gã bảo vệ hớt hải chạy tới. Trông thấy bàn tay Mạc Ngôn thì mặt mày tái mét. Hiểu Tình không chút chần chừ, cô lớn giọng ra lệnh. Quản lý Triệu à, đi lấy giúp tôi hộp cứu thương. Đầu Mạc Ngôn hơi nghiêng, anh nhìn cô tò mò. Cô biết cậu ta? Triệu Nghị Tân, quản lý CB1, trên đó có ghi mà. Nói xong, cô hất hàm phía ngực Mạc Ngôn, ám chỉ vị trí bảng tên ghim cài. Sinh viên năm nhất Hà Hiểu Tình. Xanh biết tên tôi? Trên đó có ghi. Đột nhiên, mảng ký ức hiện lên trong đầu Hiểu Tình. Lời nói trong lúc tình cờ vô tình tái hiện khoảnh khắc lần đầu cô gặp anh. Điều này khiến cô đau đớn nhíu chặt mi tâm, thân thể theo đó run lên. Cô không sao đấy chứ? Cô lắc đầu, nụ cười có vẻ gượng gạo yếu ớt. Không sao đâu, chúng ta qua kia ngồi đi, tôi giúp anh băng bó vết thương, sau đó tôi sẽ trở về. Mà Ngôn ngoan ngoãn nghe theo, cũng không có hỏi gì thêm. Bởi thực tại, anh chỉ xem người phụ nữ trước mặt như đang diễn trò, lại là cái trò cũ rích đáng buồn nôn. Hiểu Tình vừa làm động tác sát khuẩn cho anh, chốc chốc ánh mắt lén lút nhìn lên. Trong đầu cô trải qua cơn đau như búa bổ, nhưng đồng thời giúp cô giữ lại hình ảnh nam sinh một cách chân thực nhất. Quả nhiên người đó giống Mạc Ngôn, ngay cả khí chất phong thái cũng rất giống. Điều này khiến cô có lòng tin về sự gặp gỡ trước đó của hai người. Thôi được rồi, tôi đưa cô về. Giọng Mạc Ngôn vang lên, xua tan dòng suy nghĩ trong đầu Hiểu Tình. Cô ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn đứng dậy. Nhưng anh đang bị thương đấy, sao có thể... Với tôi, cái này chảy ra thôi. Đúng, một đại ca lăn lộn trong giới xã hội như Mạc Ngôn, nếm trải biết bao thương tích máu tanh, một chút kia có là gì đâu. Cô lo lắng như vậy là thừa thãi rồi. Hiểu Tình một tay giữ chặt áo khoác Mạc Ngôn phủ trên người. Đắn đo một lát, cô lấy trong túi điện thoại rồi hướng phía anh. Thật ra tôi quay lại đây vì điều này. Chiếc Ferrari chạy với tốc độ khá đều trên đường phố xa hoa lộng lẫy. Mà Ngôn một tay cầm lái, ánh mắt tĩnh lặng như hổ thu. Mãi mấy phút sau, anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Cô định thế nào? Tố cáo tôi lần nữa à? Nếu tôi nói tôi không giết ông Lâm, cô có tin hay không đây? Bàn tay cầm điện thoại của cô co giật một cái. Vừa rồi cô nhận thông báo từ sở cảnh sát yêu cầu cô đến một chuyến để cung cấp lời khai. Vì vụ tự sát của ông Lâm có liên quan rất nhiều người, lại truy ra được những bản hợp đồng bất hợp pháp từ phía công ty ông ta, mà người nhìn thấy ông Lâm sau cùng chỉ có cô và Mạc Ngôn. Nhưng cùng lúc cô nhận tin nhắn từ Hoàng. Anh cho cô biết ông Lâm là kẻ vô cùng khốn nạn, mượn cớ xây dựng trại trẻ mồ côi cướp đất dân nghèo, khiến bọn họ và đám trẻ cơ nhỡ rơi vào tình cảnh khốn khổ. Đến cuối cùng, dự án biến thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời ông ta bòn rút của ngân hàng số tiền không nhỏ, lợi nhuận kiếm được tiêu tán vào chứng khoán tiền bạc. Theo cái nhìn của người trong giới, tự sát là con đường duy nhất để ông Lâm bảo vệ người thân của mình. Suy nghĩ một lát, cô chậm rãi nói. Trước đó, tôi cho rằng chính anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lâm. Nhưng rốt cuộc, không tận mắt trông thấy anh đẩy ông ta xuống. Cho nên chuyện thanh toán giữa các người tôi không dính dáng tới, cũng không tố cáo anh với cảnh sát. Ngược lại ông Lâm, ông ta làm nhiều chuyện xấu xa. Chỉ riêng việc lừa gạt những đứa trẻ mồ côi cũng không thể tha thứ. Cho nên kết cục như thế, đó là báo ứng của ông ta. Một khắc im lặng trôi qua, đột nhiên Mạc Ngôn hỏi một câu nhưng chẳng liên quan tới chuyện đang nói. Cô có vẻ rất thích trẻ con. Cô không thể nào nhìn ra ý tứ mỉa mai trong câu hỏi của anh, cho nên cô thản nhiên trả lời. Thời gian lúc ở Mỹ, tôi từng làm bên Hiệp hội Bảo vệ Trẻ Em. Tất cả những đứa trẻ trước khi đến đó đều có hoàn cảnh đáng thương, bị bạo hành tra tấn, bị chính cha mẹ bóc lột, đem ra làm công cụ kiếm tiền. Anh nói xem, chúng có tội lỗi gì mà phải chịu như thế? Lời cuối cô nhìn anh như muốn tìm kiếm sự đồng cảm. Anh nở nụ cười nhạt rồi vui vẻ đáp. Cô nói hay đấy. Vậy theo cô, nếu mà một người phụ nữ muốn giết chết con mình ấy, nên xử phạt thế nào? Cái này... Sắc mặt cô biến đổi thêm phần kinh ngạc. Đừng căng thẳng, tôi thuận miệng hỏi thôi. Nghe Mạc Ngôn trấn an, cô từ từ thả lỏng cơ mặt. Căn cứ điều khoản 4, điều 123 Bộ Luật Hình sự 1985 về tội giết người, trong đó có quy định cụ thể về khung hình phạt đối với tội giết trẻ em. Tùy theo trường hợp độ tuổi, bị phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc mức cao hơn. Nhưng không hài lòng với câu này, anh lắc đầu qua lại. Cái tôi muốn biết chính là suy nghĩ của cô ấy. Theo cô, những người phụ nữ như thế, đặc biệt là loại phụ nữ giết con mới đẻ, thì nên trừng phạt thế nào? Đương nhiên, hành động tàn nhẫn này đáng bị lên án và trừng phạt. Bản thân tôi không thể tha thứ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp phạm tội của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu, hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mới giết con mình, hoặc vứt bỏ đứa bé dẫn đến hậu quả đứa bé chết. Trong trường hợp như thế, chúng ta có thể xem xét giảm nhẹ tội. Anh gật đầu. Quả nhiên cô Hiểu Tình là người có trái tim nhân hậu bao dung. Nhưng câu trả lời của cô khác xa với lối suy nghĩ của tôi. Bởi tôi cho rằng hành động đó cần phải trừng trị thích đáng. Anh có ý kiến khác à? Cô tò mò nghiêng đầu nhìn anh, một phần vì muốn biết suy nghĩ của anh, một phần không ngờ anh đột nhiên khen cô như vậy. Nào ngờ câu trả lời khiến cô chết sững. Mà Ngôn chậm chậm nhìn cô, phóng ra ánh mắt giết người hệt như lúc trên sân thượng. Anh lạnh lùng nói hai chữ tử hình. Cô kinh hãi nhìn anh, dường như lúc này hiểu được cảm giác của bị cáo lúc tòa tuyên án, quả thực đáng sợ. Không phải cô vừa nói trẻ con là những người vô tội, nếu thế kẻ giết chúng đáng ra chịu hình phạt tử hình, hoặc ít nhất nên sống cả đời trong tù để ăn năn sám hối mới phải. Hiểu Tình vội quay mặt né tránh ánh mắt Mạc Ngôn, cũng là để xoa dịu sự bất an trong lòng. Cô nhanh chóng muốn kết thúc câu chuyện. Dù sao vẫn còn luật pháp, người có tội chắc chắn bị xử phạt thích đáng. Mạc Ngôn xem ra có chút hài lòng, nở nụ cười mãn nguyện. Đương nhiên. Chặng đường cuối về nhà, tâm trạng Hiểu Tình thêm phần nặng nề. Người đàn ông bên cạnh khiến cô liên tục căng mình suy nghĩ. Rốt cuộc cô không thể nhìn thấu tâm tư của anh. Những tưởng bọn họ kết thúc ở đây, cô cho rằng chỉ cần mình an phận không dây đến An Mạc Ngôn, anh cũng chừa cho cô con đường. Nhưng không, bi kịch cuộc đời chỉ bắt đầu từ đây. Một tuần sau, hôm nay là lễ đính hôn của cô và Sở Thành Hoàng. Cánh cửa bằng gỗ hồ đào hé mở, xuất hiện giữa căn phòng mang phong cách hoàng gia, một cô gái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp tinh tế, viền môi phiếm hồng, hàng mi như mực vẽ, đôi mắt thì trong như làn nước mùa thu. Vẻ đẹp đó khó miêu tả thành lời, diễm lệ, mang khí chất thanh nhã cao sang. Cô mặc chiếc váy da hội màu trắng, giống như đôi cánh thiên nga mềm mại. Lớp voan nhẹ bay lộ ra những đường cong quyến rũ mê người. Một sự hoàn mỹ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng mơ tưởng thèm khát. Hiểu Tình à, cậu quá xinh đẹp, đúng là đệ nhất mỹ nữ đại học Harvard. Trông cậu bây giờ giống như nữ thần mặt trăng ấy. Thử Nhiễm vừa bước vào không giấu nổi ngưỡng mộ reo lên. Thử Nhiễm à, đừng có ném mình lên trời, mình đâu có xinh đẹp đến thế. Mình nói thật, nếu lát nữa anh Hoàng nhìn thấy cậu, chắc chắn phát cuồng hơn mình luôn ý. Cậu gặp anh ấy rồi à? Chồng cậu, anh ấy đang tiếp khách bên ngoài, lấy được bảo bối có khác, miệng lúc nào cũng tươi như hoa. Vừa nói, Thư Nhiễm đưa tay kéo miệng mình biểu đạt. Thái độ Hiểu Tình lúng túng. Chồng cái gì chứ, đừng có gọi lung tung, mình với anh ấy còn chưa kết hôn. Trời đất quỷ thần, hôm nay lễ đính hôn của cậu, cậu còn giữ lễ với người ta. Đừng nói ngay cả chuyện đó cũng chưa xảy ra đấy nhá. Thư Nhiễm bất bình kêu lên, sau đó nhìn vẻ mặt không hiểu nổi của Hiểu Tình thì kinh ngạc thực sự. Là thật á, cậu anh Hoàng chưa lăn giường à? Đến mức độ này, Thư Nhiễm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi được rồi, cậu giữ anh Hoàng thế cũng tốt, mình dám cá sao hôm nay, anh ta ăn cậu đến cho cốt không còn. Điều đó thì chưa chắc, dù sao đính hôn chỉ là hình thức công khai một quan hệ, đợi khi về chung một nhà, rồi ăn thế nào mới nói chứ. Hiểu Tình vừa dứt lời, Thư Nhiễm nắm chặt lấy hai vai cô, thái độ nghiêm túc. Hiểu Tình, mình bắt đầu hoài nghi cậu. Cậu quá nghiêm khắc với bản thân, hay tình cảm cậu dành cho anh Hoàng chưa đủ lớn. Bằng không đứng trước người hoàn hảo như anh ấy, cậu sao kiềm chế giỏi thế được. Ấy, đừng có đoán mò. Cậu cho rằng phụ nữ ai cũng có suy nghĩ như cậu à? Hiểu Tình búng lên trán bạn mình rồi châm chọc nói. Mình thì sao? Nếu mình mà là cậu, mình tóm chặt lấy anh Hoàng, sinh cho anh ấy một đứa nhóc, có như thế mới an tâm để anh ta ra ngoài làm việc. Trong một khoảnh khắc, Hiểu Tình ngây người, rất lâu cô mới lên tiếng. Sinh con á, mình chưa từng nghĩ tới. Sao, trẻ con đáng yêu mà. Ít nhân trong thời điểm này, mình muốn công việc ổn định đã, chuyện có con tạm thời chưa bàn đến. Thử Nhiễm thấy nét phiền muộn trong đôi mắt Hiểu Tình, cô ấy nắm tay cô nhẹ nhàng an ủi. Thôi được rồi, mình biết, lễ đính hôn này do mẹ cậu thúc ép nên mới có. Cá nhân mình thấy, anh Hoàng là người đàn ông tốt, tuy nhiên quan trọng nhất là tình cảm của cậu. Mình hy vọng cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cậu nhé, mình nhất định sẽ hạnh phúc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, bước vào một nữ nhân viên khách sạn. Thử Nhiễm nhìn đồng hồ đeo tay, thấy sắp đến giờ diễn ra buổi lễ, cô chào tạm biệt Hiểu Tình rồi rời ra bên ngoài. Nữ nhân viên tiến tới cạnh Hiểu Tình, sau màn chào hỏi đưa ra chiếc hộp rồi mỉm cười nói. Tiểu thư, có người gửi cho cô món đồ này. Hiểu Tình sau khi nhận lấy, xoay người quay lại chiếc hộp trong tay. Là ai? Có để lại tên không? Dạ không ạ, người gửi đến là nhân viên giao hàng. Anh ta có nhắn đây là quà từ một người bạn ở Mỹ gửi tặng cô nhân dịp lễ đính hôn. Động tác Hiểu Tình dừng lại. Bạn ở Mỹ á? Lễ đính hôn ngoài Thư Nhiễm và vài người thân thiết, cô chưa nói với ai, sao lại có bạn ở Mỹ biết nhở? Tiểu thư, cô cần thêm gì không? Thấy Hiểu Tình mãi không phản ứng, nữ nhân viên lên tiếng hỏi. Không, cô ra ngoài được rồi. Sau khi nữ nhân viên đi khỏi, Hiểu Tình giấu không được tò mò mở tung chiếc hộp. Nhìn vào bên trong, thần trí chấn động, giống như người bị sét đánh, thân thể theo đó cứng ngắc lại. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 sẽ diễn ra thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên chia sẻ lại cảm nhận của mình và đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.